Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Thiên Hỏa Điên Cuồng Thăng Cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc liều mạng muốn giao dịch với thành chủ ở Âm Hải Thành và cuối cùng cũng đạt được mục đích, đấy là lấy được một miếng côn lân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hộp ngọc có cấm chế, làm sao cậu biết trong đó là côn lân? Vừa ra khỏi Linh Tức Lâu, Mông Hàn An lập tức hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm giọng nói, tôi chỉ khẳng định là nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhanh chóng cầm mà rời đi. Hơn nữa với thân phận của y thì cũng không cần lừa dối chúng ta. Mông Hàn An gật đầu nhưng lập tức lại có chút lo lắng. Nhưng tôi thấy cái thằng thành chủ này. Diệp Mặc khoát tay, trở về rồi nói. Không cần Mông Hàn An phải nói thì Diệp Mặc sao có thể không biết được thành chủ Âm Hải Thành đã động sát cơ đối với hắn, hiển nhiên là y muốn giết hắn rồi. Bất luận là vạn nguyên thạch duẩn tủy hay linh quả cấp 9 của hắn đều là thứ dẫn đến họa sát thân. Huống chi hiện tại trên người hắn còn có một cái họa sát thân lớn hơn, chính là côn lân của người ta. Diệp Mặc khẳng định là âm tự sẽ không để cho côn lân rời khỏi Âm Hải Thành, bởi vì ý chính là dùng côn lân này để thu hút đủ các loại tu sĩ tới Âm Hải Thành chiêm ngưỡng, đủ loại tu sĩ tới Âm Hải Thành định cư hoặc tiến hành đại hội giao dịch. Nếu như côn lân không còn nữa thì y sẽ mất đi con bài sát thủ của mình. Y có thể bỏ qua cho hắn hay sao? Đối với Diệp Mặc mà nói thì côn lân đã nằm trong tay hắn là được. Về phần bị đuổi giết thì cho dù là hắn không lấy được côn lân cũng sẽ bị truy sát như thường. Ở đại điện mua bán lô đỉnh kia đã đắc tội với quản sự chấp sự, còn có tên tu sĩ kiếp biến đã giải trừ cấm chế cho 11 cô gái kia nữa, thậm chí còn có cả tên ưng sát, cho nên hắn sớm đã có chuẩn bị trong lòng. Diệp Mặc vừa rời khỏi Linh Tức Lâu thì âm tự lần nữa nhìn cái bình ngọc chứa vạn niên thạch duẩn tủy và sa quả trong tay, nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Không ngờ chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh mà lại có nhiều đồ tốt như vậy trên người. Hơn nữa hắn có thể tấn cấp tu vi thừa đỉnh trong vòng 100 tuổi, thì trên người hắn rốt cuộc còn nhiều bí mật nữa. Tên tu sĩ vẫn theo âm tự như cái bóng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, tại sao phải trao đổi với con kiến hôi kia? Chúng ta cứ mượn cớ đuổi hắn ra khỏi Âm Hải Thành, sau đó giết đi, đơn giản như vậy là được. Âm tự lắc đầu, Âm Hải Thành của ta nếu như vô duyên vô cớ đuổi một tu sĩ ra ngoài thì không tránh khỏi bị đàm tiếu. Hơn nữa côn lân cũng chỉ cấp cho hắn vài ngày mà thôi, ở trên đó đã có dấu hiệu thần thức của ta, chỉ cần hắn động một chút ta sẽ lập tức biết ngay. Dùng một chút y lại nói tiếp, trên người của hắn tuyệt đối là có rất nhiều bí mật, sau khi hắn có được côn lân rất có thể sẽ rời khỏi Âm Hải Thành, ngươi phải theo dõi chặt chẽ, một khi hắn rời đi thì lập tức theo sau, cho dù phải xuất động 2 tên tu sĩ hóa chân thì cũng phải để cho bí mật của hắn nằm lại ở Âm Hải Thành này. Vâng, thưa chủ nhân. Tên tu sĩ kia kính cẩn trả lời. Diệp Mặc và Mông Hàn An về tới nhà trọ thì mấy người kỳ bẩm tiến lên. Thế nào rồi? Thành chủ có mang côn lân ra cho cậu xem không? Tăng Dịch là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Diệp Mặc liền gật đầu. Cái này đợi lát nữa thì Mông Tỷ sẽ kể cho mọi người. Kỳ tiền bối, tôi cần lập tức bế quan. Ngài trước tiên bố trí thật nhiều cấm chế ở nhà trọ này giúp tôi. Không thể cho phép bất kỳ thần thức nào tiến vào dò xét. Hơn nữa khi tôi còn chưa đi ra, tất cả mọi người không được rời khỏi nhà trọ này. Chờ tôi rời khỏi, chúng ta lập tức đi ngay. Mấy người kỳ bẩm nghe Diệp Mặc nói đều gật đầu đồng ý. Kỳ bẩm lập tức bắt đầu bố trí cấm chế, còn Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp thì quấn lên Mông Hàn An để hỏi han sự tình. Diệp Mặc tiến vào gian phòng của mình bố trí thêm mấy đạo cấm chế rồi tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết hiện tại Âm Hải Thành là an toàn nhất đối với hắn, nếu nhắn rời khỏi đây chắc chắn sẽ phải chết. Tuy rằng bên trong này tiến vào thế giới trang vàng cũng nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại không quan tâm được nhiều. Huống hồ sau khi hắn từ quảng trường của phủ thành chủ trở về, cũng đã biết tên thành chủ kia còn chưa hoàn toàn luyện hóa được Âm Hải Thành. Có cấm chế của hắn, lại có thêm cấm chế của kỳ bẩm, thì vẫn có thể phòng ngự thần thức của tu sĩ hóa chân. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng bỗng nhiên có chút bất an, hắn lắc đầu một cái, không nghĩ ra vấn đề gì. Đem tất cả bất an ném qua một bên, chuyện thứ nhất hắn làm là lấy cái hộp ngọc màu hồng kia ra. Hắn lập tức phát hiện phía trên hộp ngọc có tới 10 mấy dấu hiệu thần thức ẩn nấp. Diệp Mặc cẩn thận mở hộp ngọc ra, lập tức thấy được một miếng vải to cỡ lòng bàn tay. Miếng vải này mang theo màu xanh nhàn nhạt và có chút cảm giác uy áp của yêu thú. Đây chắc chắn là côn lân. Diệp Mặc lập tức xác định miếng vải trong tay mình là côn lân thật. Mông Hàn An nói côn lân này lấy được khi thần thú côn vừa phá trứng mà ra, thậm chí chỉ là một yêu thú cấp 7. Một con yêu thú cấp 7 mà đã có loại uy áp này, thật không hổ danh huyết mạch của thần thú. Sau một khắc, Diệp Mặc lấy ra Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt, Hiện tại hắn mặc dù chỉ là tông sư luyện khí tam phẩm, nhưng hắn cũng không có ý định đem Côn Lân hoàn toàn dung hợp vào Thanh Nguyệt. Hắn chỉ cần dùng Côn Lân để thăng phẩm chất cho Thanh Nguyệt là được. Diệp Mặc cũng không trông mong vào việc có thể biến Ô Vân Thủy Thanh Nguyệt thành một kiện tiên khí, nhưng chỉ cần một kiện bán tiên khí hoặc chuẩn tiên khí thì là hắn vẫn còn nắm chắc. Là một tông sư luyện khí tam phẩm muốn dung hợp hoàn mỹ tài liệu cấp 10 và chân khí cực phẩm, đó là chuyện dường như không có khả năng. Diệp Mặc thì cũng không nghĩ tới việc đó, hắn chỉ muốn đem Côn Lân luyện hóa rồi đơn giản dung hợp với Ô Vân Trùy thăng cấp nó lên. Về phần hoàn toàn dung hợp Côn Lân và Ô Vân Trùy, hắn tính là đến khi nào trở thành một tông sư luyện khí thất phẩm thì làm tiếp. Tới lúc đó hắn không chỉ dung hợp được Côn Lân mà còn dung hợp thêm cả hai chiếc lá khổ trúc vào. Đem Côn Lân cầm trong tay nhìn một lúc, Diệp Mặc mới lấy ra vụ liên tâm hỏa. Thế nhưng hắn còn chưa đốt cháy Côn Lân thì đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lập tức thu hồi lại vụ liên tâm hỏa. Một lát sau, Diệp Mặc lần nữa tìm được dấu hiệu thần thức rất nhỏ trên Côn Lân. Hắn nhất thời âm thầm kinh hãi. Nếu như hắn cứ thế đem Côn Lân luyện hóa thì cái dấu hiệu thần thức này sẽ hòa luôn vào Ô Vân Trùy. Vậy thì cho dù hắn đi tới đâu âm tự cũng sẽ biết. Cái dấu hiệu thần thức này còn một đạo cấm chế bao trùm, chỉ cần hắn động tay vào Côn Lân đối phương sẽ biết. Diệp Mặc giật mình lập tức rời khỏi thế giới trang vàng, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như âm tự cảm ứng không được dấu hiệu thần thức của hắn, có thể lập tức sẽ tìm tới chỗ này. Khả năng này là rất lớn, hắn không thể mạo hiểm. Cũng may là hắn đã trở thành một tông sư trận pháp cấp 9, tuy rằng dấu hiệu thần thức trên Côn Lân bị cấm chế của thành chủ Âm Hải Thành bao vây, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì không có chút khó khăn nào. Hắn liền cẩn thận đem cấm chế gỡ ra, rồi lấy thanh cương lôi nguyên châu ngày trước có tay à có được từ tay Điền Ngạo Phong, sau đó để đạo cấm chế kia chuyển sang vây lấy nó. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lại đem thanh cương lôi nguyên châu để vào trong chiếc hộp màu hồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cẩn thận kiểm tra Côn Lân vài lượt, xác nhận là không còn dấu hiệu thần thức nào nữa, hắn lần này mới lại tiến vào thế giới trăng vàng. Còn chiếc hộp màu hồng hắn để trong phòng không mang theo. Diệp Mặc không biết lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới trăng vàng thì âm tự đã cảm nhận được. Sau khi cảm thụ dấu hiệu thần thức của mình biến mất trong nháy mắt, âm tự lập tức nhíu mày. Khi vừa định hành động thì lần nữa lại cảm nhận dấu hiệu thần thức, âm tự lại ngồi xuống. Trong lòng thầm nghĩ không biết rằng trên người tu sĩ kia rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, còn hai thứ đó hắn lấy được từ đâu. Lần này, bước vào trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc không còn cảm giác bất an như lần trước. Trong lòng liền biết cảm giác bất an là do cái hộp ngọc đựng Côn Lân ảnh hưởng, đồng thời trong lòng thầm nghĩ lại mà sợ. Nếu hắn không nhớ ra rồi đưa cái hộp ngọc màu đỏ ấy ra, thì không cần luyện hóa dấu tích thần thức của âm tự. Lên trên Thanh Nguyệt, âm tự phỏng chừng cũng đã mò đến tận nơi. Diệp Mặc lại phóng ra vụ liên tâm hỏa, lần này không chút kiêng kỵ đem Côn Lân ném vào trong. Vốn dĩ hắn cho rằng vụ liên tâm hỏa quán là thiên hỏa, hơn nữa đã là màu đỏ. Muốn hòa tan miếng Côn Lân của thú côn mới sinh, chắc là không có vấn đề. Nhưng nửa tấn hương sau, Diệp Mặc lại thất vọng, miếng Côn Lân đó chỉ hòa tan một chút trong thiên hỏa mà thôi. Cứ theo tốc độ này, một miếng Côn Lân to bằng lòng bàn tay ít nhất cũng phải mấy ngày mới hòa tan hết được. Thời gian này hắn còn muốn đem Côn Lân dung hợp vào Thanh Nguyệt không biết phải mất bao lâu. Diệp Mặc nhanh chóng lại phát hiện ra cái này căn bản không phải là vấn đề thời gian, mà là hắn không cách nào làm được. Nếu như thiên hỏa hòa tan Côn Lân chậm thế này, hắn căn bản không thể làm đến bước dung hợp thứ nhất, cũng chính là bước đơn giản nhất của luyện khí. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc lại toát mồ hôi. Hắn sở dĩ không chút kiêng kỵ gì với âm tự, bởi vì hắn là một tông sư luyện khí. Một khi lấy được Côn Lân, hắn có thể dung hợp với Thanh Nguyệt, sau đó tăng phẩm chất của Thanh Nguyệt lên. Một khi Thanh Nguyệt trở thành bán tiên khí thì cho dù tu sĩ hóa chân cũng đừng mơ đuổi kịp. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thật bất đắc dĩ. Cuối cùng vụ liên tâm hỏa của hắn không cách nào dung hợp với Côn Lân. Đây quả là một đòn đả kích nặng nề. Không cách nào hòa tan Côn Lân thì không cách nào thăng cấp cho Thanh Nguyệt. Tâm trạng Diệp Mặc trở nên nôn nóng, đồng thời đầu óc nhanh chóng suy nghĩ muốn tìm ra đối sách thoát thân. Nếu như không có cuộc giao dịch với thành chủ của Âm Hải Thành thì Diệp Mặc cũng không sợ gì mấy tên tu sĩ kiếp biến, nhưng bây giờ hắn đối diện không phải tu sĩ kiếp biến mà là dạng hóa chân. Diệp Mặc nghĩ ngoại trừ thăng cấp Thanh Nguyệt thì chẳng còn cách nào khác, bây giờ không phải lo cho một mình hắn mà còn có một đống ở bên ngoài. Muốn Thanh Nguyệt thăng cấp thì phải hòa tan Côn Lân, mà muốn hòa tan Côn Lân, ngoại trừ thiên hỏa thăng cấp thì không còn cách nào khác. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện thăng cấp vụ liên tâm hỏa, lập tức nhớ ra trong tay mình còn một khỏa viêm liên bổng tâm nữa. Miếng viêm liên bổng tâm thứ nhất của hắn là do lão già Khổng Diệp cho, đã dùng để thăng kiếp vụ liên tâm hỏa một lần. Còn miếng thứ hai này thì của Lục Vô Hổ, hắn vẫn chưa dùng đến. Nhớ đến viêm liên bổng tâm, Diệp Mặc lập tức lấy ra. Quả nhiên, Viêm Liên Bổng Tân vừa mới lấy ra, hắn liền cảm giác vụ liên tâm hỏa lập tức nóng hổi. Sau đó thì không cần Diệp Mặc phải động tay, vụ liên tâm hỏa đã cuốn lấy Viêm Liên Bổng Tâm. Diệp Mặc hài lòng nhìn vụ liên tâm hỏa, trong lòng nghĩ sau khi nó thăng cấp thì thiên hỏa chắc chắn sẽ có màu xanh lục. Nhưng hắn lại nhanh chóng thất bại, lần này tốc độ vụ liên tâm hỏa cắn nuốt Viêm Liên Bổng Tâm rất nhanh. Nhưng sau khi vụ liên tâm hỏa nuốt xong thì cũng chỉ là đậm màu hơn một chút, nhưng vẫn là màu đỏ. Diệp Mặc cảm nhận vụ liên tâm hỏa có chút thăng cấp, lại lần nữa lấy ra miếng côn lân đốt cháy, phát hiện tốc độ hòa tan cũng nhanh lên, thế nhưng muốn đạt tới mức khiến Thanh Nguyệt thăng cấp thì chưa đủ. Diệp Mặc chán trường lại bỏ côn lân xuống, trong lòng suy nghĩ làm sao cho vụ liên tâm hỏa thăng cấp được đây. Hắn lấy ra tất cả linh thạch mà Mông Hàn An đưa cho hắn, lại lấy tất cả nguyên liệu của mình có, sau đó đặt những nguyên liệu này la liệt trước mặt. Hắn chuẩn bị thử một chút xem những thứ này có tác dụng gì với vụ liên tâm hỏa quán hay không. Nhưng không đợi Diệp Mặc thử nghiệm thì hắn vui mừng nhìn thấy vụ liên tâm hỏa của hắn tự động lao về một viên khoáng thạch màu lam. Diệp Mặc lập tức nhớ ra viên khoáng thạch màu lam này, lúc trước hắn lấy được nó ở trên La Khúc Thập Bát Bàn có chút nóng rực. Lúc đó hắn cảm thấy viên khoáng thạch này có ích cho mình, nhưng lại không biết nó ích ở điểm nào. Bây giờ nhìn thấy vụ liên tâm hỏa như vậy, Diệp Mặc lập tức hiểu ra viên khoáng thạch này chắc hẳn có tác dụng với vụ liên tâm hỏa của hắn. Diệp Mặc không chút do dự lấy viên khoáng thạch này, vừa cầm lấy lập tức bị vụ liên tâm hỏa vây luôn. Vụ liên tâm hỏa sau khi cuốn lấy viên khoáng thạch màu lam thì phát ra những tiếng trầm đục và có những âm thanh lách tách truyền ra. Nhiệt lượng trong đó nhanh chóng thăng cao, Diệp Mặc thậm chí cảm giác sức nóng ngày càng mạnh. Sau khi hắn cảm nhận sức nóng này nhất thời cả kinh, vụ liên tâm hỏa là do hắn đã luyện hóa rồi thì sao có thể phát nhiệt với hắn được, điều này gần như hoàn toàn không thể. Ngay sau đó Diệp Mặc không kinh hãi nữa mà hoảng hốt, hắn cảm giác được mình không ngờ lại từ từ không nắm được vụ liên tâm hỏa trong tay. Vụ liên tâm hỏa dường như bay lên từ lòng bàn tay hắn. Diệp Mặc lập tức cảm giác không ổn, sau khi thiêu đốt hai ngụm tinh huyết, hắn liền vận chuyển tam sinh quyết để khống chế vụ liên tâm hỏa. Cũng may, điều mà Diệp Mặc lo lắng không xảy ra, hắn cũng không cần tiếp tục luyện hóa vụ liên tâm hỏa nữa. Ngoài việc lúc bắt đầu vụ liên tâm hỏa tuột khỏi tay, thì sau đó nó dần ổn định lại. Chỉ trong chốc lát màu đỏ của vụ liên tâm hỏa đổi sang màu xanh, lam. Hơn nữa mồi lửa giống như là đóa hoa đua nhau nở tanh tách. Sau một tuần hương mồi lửa xanh biếc biến thành xanh da trời, mồi lửa đó dường như càng ngày càng nóng. Lại một tuần hương trôi qua, khi mồi lửa trong lòng bàn tay Diệp Mặc biến thành màu xanh lam, hắn cũng vui mừng hớn hở. Hắn hiểu ra viên khoáng thạch màu xanh lam này có tác dụng gì, nó có thể khiến cho bất kỳ mồi lửa dị hỏa nào thăng cấp lên mồi lửa màu xanh lam. Đúng là một viên khoáng thạch kinh khủng, bảo vật hiếm có thế gian. Diệp Mặc khẳng định viên khoáng thạch màu xanh này còn quý giá hơn nhiều so với côn lân. Cái khó nhất của mồi lửa kỳ dị là gì? Rất nhiều người nói là muốn có được mồi lửa kỳ dị thì rất khó, nhưng Diệp Mặc lại biết cái khó nhất là thăng cấp cho nó. Vụ liên tâm hỏa của hắn lần đầu dùng Viêm Liên Bổng Tâm còn thăng cấp lên màu đỏ nhạt, lần thứ hai dùng hiệu quả thực sự kém đi. Nói cách khác là cấp bậc dưới màu đỏ thăng cấp còn dễ, chứ một khi tới màu đỏ rồi thăng cấp thì khó hơn nhiều, càng về sau nó lại càng khó. Mà viên khoáng thạch này không ngờ có thể khiến cho thiên hỏa Viêm Liên Bổng Tâm của hắn trực tiếp thăng lên màu lam. Quả thực là quá nghịch thiên. Diệp Mặc quả thực cũng không ngờ viên khoáng thạch này lại khủng bố như vậy, cho dù khoáng thạch cấp 10 cũng chưa chắc có được hiệu quả đó. Lúc này Diệp Mặc thầm nhủ là mình may mắn lấy được viên khoáng thạch này, đây quả thực là của trên trời rơi xuống. Đáng tiếc loại khoáng thạch này chỉ có một viên, nếu như có vài viên thì phát tài to, đến lúc đó đưa cho Lạc Ảnh và Cận Chi Hằng mỗi người một viên. Vì lần này sau khi trở về từ Quy Hỏa, hắn chuẩn bị đưa cho Lạc Ảnh, Tuyết Tinh Hỏa thì đưa cho Cận Chi Hằng. Lại nửa ngày nữa, vụ liên tâm hỏa trong lòng bàn tay Diệp Mặc ổn định lại, cuối cùng là màu lửa xanh lam thoát ra từ tay hắn. Diệp Mặc vừa mừng vừa sợ, hắn cảm nhận năng lượng mạnh mẽ kinh khủng của vụ liên tâm hỏa, thậm chí là cảm thấy dùng mồi lửa này mà đánh lén tu sĩ hóa chân cũng có thể thành công. Đúng là khiến người ta quá bất ngờ, một viên khoáng thạch không ngờ khiến cho vụ liên tâm hỏa thăng cấp từ màu đỏ thành màu xanh lam. Đây không biết là loại khoáng thạch gì mà nghịch thiên như vậy. Lúc này hắn đến chuyện là thăng cấp cho Thanh Nguyệt cũng gác sang một bên. Thăng cấp vụ liên tâm hỏa khiến cho hắn vô cùng vui sướng. Hắn thưởng thức vụ liên tâm hỏa trong lòng bàn tay khoảng được một tuần hương. Diệp Mặc mới hài lòng lấy ra vài loại nguyên liệu. Hắn muốn thử một chút. Vài loại nguyên liệu dưới vụ liên tâm hỏa màu xanh nhanh chóng bị hòa thành chất lỏng. Diệp Mặc hao tổn rất ít chân nguyên và thần thức đã có thể khống chế được nguyên liệu. Trong nháy mắt hắn cảm nhận tác dụng của vụ liên tâm hỏa mang tới. Bình thường cần phải một ngày mới có thể luyện chế được chân khí hạ phẩm, nhưng với vụ liên tâm hỏa màu xanh lam này hắn chỉ cần 2 canh giờ, Hơn nữa khách quan mà nói, dùng Vũ Liên Tâm Hỏa luyện chế chân khí hạ phẩm đẹp hơn nhiều. Vũ Liên Tâm Hỏa thăng lên mấy cấp bậc, tài nghệ luyện khí của Diệp Mặc đồng thời cũng được nâng cao. Hắn căn bản không cần nghĩ cũng biết, trình độ luyện đan của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đặt chân khí hạ phẩm vừa luyện chế được sang một bên, hắn lần nữa lấy côn lân ra, rồi ném vào Vũ Liên Tâm Hỏa. Không lấy gì làm ngạc nhiên, côn lân trong Vũ Liên Tâm Hỏa nhanh chóng được hòa tan, chỉ trong chốc lát côn lân đã hoàn toàn tan ra. Diệp Mặc cũng không kịp vui mừng, lấy ra thanh nguyệt, đem côn lân dung hợp vào thanh nguyệt, đồng thời liên tục đánh pháp quyết vào, từng cái trận pháp được khắc họa lên trên. Mặc dù năng lực hiện tại của hắn chưa cách nào dung hợp hoàn toàn côn lân vào thanh nguyệt, nhưng hắn tin rằng chỉ cần dung hợp một phần, thanh nguyệt cũng có thể thăng cấp. Côn lân và lông đuôi của cửu vũ kim bằng vốn lấy từ cùng một chỗ, bây giờ Diệp Mặc muốn dung hợp lại thì yêu cầu đối với việc luyện khí cũng được hạ thấp đi rất nhiều. 3 ngày sau, vảy của côn lân không còn nhìn thấy nữa, còn thanh nguyệt trong tay Diệp Mặc phát ra từng đợt âm thanh như tiếng chim kêu, dường như có thêm một loại linh tính và đạo vận. Diệp Mặc trong lòng sung sướng lại càng nắm chặt lấy thanh nguyệt hơn, hắn bắt đầu luyện hóa lại thanh nguyệt. Sau 1 ngày, Diệp Mặc vui mừng sung sướng, thanh nguyệt lại được hắn luyện hóa 2 lần, không ngờ đã là bán tiên khí. Lúc này hắn gấp gáp muốn thử ngay tốc độ của thanh nguyệt có phải là nhanh hơn rất nhiều so với chân khí phi hành cực phẩm không. Kế hoạch ban đầu đã thành công 1/2, bây giờ hắn chỉ cần ẩn nạc khí tức của thanh nguyệt nữa thôi, sau đó xông ra khỏi âm hải thành là được. Chỉ cần hắn rời khỏi âm hải thành, Diệp Mặc tin hắn có thể dựa vào tốc độ pháp bảo phi hành bán tiên khí, thanh nguyệt, thoát khỏi sự truy lùng của tu sĩ hóa chân, tuyệt đối không phải là nói chơi. Trừ phi đối phương cũng có một kiện bán tiên khí, nhưng Diệp Mặc biết bán tiên khí tuyệt đối không dễ dàng có được như vậy, huống chi còn là bán tiên khí quý giá nhất, là những kiện tiên khí phi hành. Hắn có thể có được bán tiên khí không phải là vì trình độ luyện khí cao, mà là vì pháp bảo phi hành của hắn vốn đã là chân khí cực phẩm, hơn nữa có thêm côn lân và lông đuôi của cửu vũ kim bằng. Có thể nói chỉ cần một đại sư luyện khí cũng có thể làm được điều này, nhưng điều kiện tiên quyết là vị đại sư đó phải hòa tan được côn lân cái đã. Diệp Mặc nghe nói rằng là khi tiên khí xuất thế sẽ có lôi kiếp xuất hiện, nhưng hiện hắn chỉ cảm giác ô vân chỉ thanh nguyệt sau khi bị hắn luyện hóa lần hai càng dễ dàng khống chế hơn, nhưng không thấy lôi kiếp xuất hiện. Hắn nghĩ có thể do tiểu thế giới của hắn hiện còn chưa đầy đủ quy tắc thiên địa, hoặc có thể là do hắn chưa hoàn toàn đem côn lân dung hợp với ô vân chỉ thanh nguyệt. Có lẽ chủ yếu là do thanh nguyệt chỉ mới miễn cưỡng tiếp cận với đẳng cấp tiên khí mà thôi, so với tiên khí chân chính nó vẫn còn kém xa, cho nên không xuất hiện lôi kiếp. Ô vân chỉ thanh nguyệt của Diệp Mặc thăng cấp vẫn chưa thực sự hoàn thiện, vì khí tức vẫn bị lộ ra ngoài, hắn không cách nào làm cho hoàn mỹ hơn, nhưng hắn vẫn có biện pháp khác, vì hắn là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên Diệp Mặc lần nữa bố trí thêm vài cái trận pháp ẩn nấp, đem toàn bộ khí tức của bán tiên khí che giấu đi. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn rời khỏi thế giới trang vàng, cũng thu hồi cấm chế, rồi lại đem theo cái hộp ngọc màu hồng cho vào nhẫn chữ vật mới rời khỏi căn phòng. Sau khi Diệp Mặc đi ra thì phát hiện mấy người kỳ bẩm đang nghị luận cái gì đó. Lúc này vẻ mặt họ đều khá nghiêm trọng. Làm sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Kỳ bẩm lập tức đáp. Hàn An đã đem chuyện cậu giao dịch cùng với thành chủ âm hải thành kể lại cho chúng tôi. Chuyện này cậu làm quá mức mạo hiểm rồi. Nếu như chúng ta hiện tại rời khỏi âm hải thành, nói không chừng thành chủ sẽ lập tức phái người đuổi theo. Diệp Mặc gật đầu. Kỳ bẩm tiền bối, không phải có thể mà là chắc chắn. Thành chủ của âm hải thành tuyệt đối là một kẻ kiêu hùng bần thỉu. Nếu như không đuổi giết chúng ta mới là chuyện bất thường. Bất quá chúng ta hiện tại sẽ lập tức rời khỏi đây, tránh cho đêm dài lắm mộng. Diệp sư đệ, chúng ta đi luôn bây giờ sao? Quảng Vi nghi hoặc. Diệp Mặc khẳng định, đúng thế, chúng ta hiện tại đi ngay lập tức, nhất định càng nhanh càng tốt. Hắn cũng không hề nói ra mình đã thành công thăng cấp thanh nguyệt. Loại chuyện này, khi nào còn chưa rời khỏi âm hải thành hắn tuyệt đối sẽ không nói. Cho dù hắn có lòng tin đối với bản lĩnh trận pháp và cấm chế của mình, nhưng hắn sẽ không phạm phải lại sai lầm ngu ngốc như vậy. Ai biết được là thần thức của âm tự có thể mạnh mẽ xuyên qua cấm chế mà nghe lén hắn nói chuyện hay không. Kỳ bẩm thấy Diệp Mặc đã quyết thì cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng thu hồi trận pháp quản chế và cấm chế của mình. Chỉ trong chốc lát mọi người đã thu thập xong mọi thứ để rời khỏi nhà trọ. Thần thức của Diệp Mặc lúc này đã thấy được bên ngoài nhà trọ có mấy người giám sát hắn, nhưng Diệp Mặc dám khẳng định những người này vốn không phải do thành chủ phái tới, bởi vì nếu y cần người giám sát sẽ không dùng đến cái loại thủ đoạn tầm thường này. 7 người sau khi rời khỏi cửa thành, Diệp Mặc thấy Ưng Sát đang quang minh chính đại đứng chờ hắn ở cửa. Bên cạnh y còn có 2 tên tu sĩ kiếp biến nữa. Về phần cô gái tu vi thừa đỉnh thì Diệp Mặc không thấy. Quảng Vi có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, những người này hình như đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta cứ kệ chúng. Chỉ tự mình nhanh chóng rời khỏi Âm Hải Thành mới là tốt. Diệp Mặc không thèm để ý ánh mắt sát nhân của Ưng Sát, trực tiếp ra khỏi Âm Hải Thành. Quả nhiên đúng như Diệp Mặc đoán, sau khi họ rời khỏi Âm Hải Thành thì không có bất kỳ người nào ngăn cản. Mấy người đi tới thảm cỏ rộng lớn, Diệp Mặc lần nữa lấy ra Âm Hải Bài, vạch vào hư không, lập tức có một trận pháp hư không xuất hiện trước mắt họ. Nhanh chóng ra ngoài thôi, Diệp Mặc nói xong liền tiến nhập trận pháp hư không. Sau một lát, bảy người lần nữa xuất hiện tại khối hải thạch khổng lồ Vô Tâm Hải. Diệp Mặc thở dài một hơi, sau khi đứng trên khối hải thạch khổng lồ này thì cái cảm giác tự do lần nữa trở về, hoàn toàn không giống cảm giác bị ràng buộc mất tự nhiên trong Âm Hải Thành. Tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi, Mông Hàn An thở dài nói. Diệp Mặc không hỏi gì về cảm giác của Mông Hàn An mà trực tiếp lấy ra ô vân chủy thanh nguyệt. Nhanh, chúng ta phải xuất phát. Kỳ Bẩm liếc mắt đã thấy được Diệp Mặc động tay động chân lên ô vân chủy, dường như bố trí thêm mấy trận pháp ẩn nấp. Lão lập tức nghĩ đến Côn Lân. Lẽ nào Diệp Mặc có thể luyện hóa được Côn Lân sao? Nhưng lão cũng không lên tiếng hỏi Diệp Mặc, bất luận hắn có luyện hóa được Côn Lân hay không thì đây không phải là nơi có thể hỏi. Mấy người Diệp Mặc sau khi lê ô vân chủy thanh nguyệt thì ô vân chủy bay lên, đám người Ưng Sát lập tức đi theo phía sau. Pháp bảo phi hành của chúng cũng là một phi hành thuyền, nhưng phi hành thuyền này không phải chân khí hạ phẩm lúc trước mà đổi thành một cái phi hành chân khí thượng phẩm. Sau khi ô vân chủy thanh nguyệt bay lên, mấy người Kỳ Bẩm mới phát hiện tốc độ của ô vân chủy lúc này còn chậm hơn cả lúc trước. Đằng Dịch cũng cảm giác tốc độ của ô vân chủy có chút chậm chạp, lập tức mở miệng. Diệp Mặc, đem tốc độ tăng lên nhanh nhất đi, hiện tại đối với chúng ta chạy trốn mới là quan trọng. Diệp Mặc hoàn toàn không trả lời, Mông Hàn An một bên lại chủ động nói. Hiện tại chúng ta không thể tăng tốc lên được, nếu chúng ta làm vậy thì những tên tu sĩ hóa chân sẽ biết sử dụng pháp bảo phi hành bình thường là không thể đuổi kịp chúng ta. Nói không chừng sẽ có thêm tu sĩ hư thần được phái ra. Mông Tỷ nói không sai. Diệp Mặc gật đầu đồng ý, nhưng hắn còn có mục đích khác. Tên Ưng Sát kia đúng là quá kiêu ngạo, nếu như không giáo huấn một trận thì trong lòng có chút khó chịu. Muốn giáo huấn Ưng Sát thì hiển nhiên tốc độ không thể quá nhanh. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc ngừng lại, không khống chế ô vân chỉ thanh nguyệt đi tiếp nữa. Mông Hàn An nghi ngờ nói, Diệp Mặc, chỗ này vừa vặn đã cách Âm Hải Thành 10.000 dặm, vì sao phải dừng lại? Dựa theo huy suy nghĩ của Mông Hàn An thì hiện tại phải nhanh chóng tăng tốc bỏ chạy mới đúng. Diệp Mặc cũng biết ý tứ của Mông Hàn An, hắn chỉ vào tên Ưng Sát phía sau. Cái tên kia nhìn rất ngứa mắt, tôi muốn giáo huấn nó một trận. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng rõ, cho dù là thành chủ Âm Hải Thành muốn ra tay với hắn thì sẽ không làm trước mặt đám người Ưng Sát, vì thế lúc này hắn căn bản không sợ người của Âm Hải Thành. Sau khi rời khỏi phạm vi tranh đấu của Âm Hải Thành, ba người Ưng Sát đang muốn tăng tốc cản Diệp Mặc lại, nhưng chúng lại kinh ngạc thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc dừng lại. Không đợi ba người Ưng Sát nói gì, Diệp Mặc đi lên đầu ô vân chủy thanh nguyệt, lấy ra tử đao lạnh giọng nói, muốn động thủ thì nhanh lên, tao không có thời gian. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, ba người Ưng Sát đều sửng sốt, nhưng sau đó lại cười ha hả. Một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 không ngờ chỉ vào tu sĩ kiếp biến tầng 6 mà nói, muốn động thủ thì nhanh lên. Trên thế giới này còn có chuyện đáng buồn cười như vậy sao? Bên phía Diệp Mặc thì chỉ có Quảng Vi lộ vẻ lo lắng. Cô biết tu vi của Ưng Sát là kiếp biến trung kỳ, còn Diệp Mặc chỉ có tu vi thừa đỉnh, sao có thể đánh thắng được Ưng Sát kia? Minh Tâm thì lại không biết tu vi của Ưng Sát, Mông Hàn An và Kỳ Bẩm thì không lo cho Diệp Mặc chút nào. Khi Diệp Mặc còn ở tu vi thừa đỉnh tầng 2 đã giết chết tu vi kiếp biến tầng 4 là Ung Ngạn, hiện tại hắn đã là thừa đỉnh tầng 6, cho dù không giết được Ưng Sát thì cũng chẳng ăn thiệt thòi. Ưng Sát quay đầu nói với hai tên tu sĩ kiếp biến còn lại, hai vị, coi chừng bọn chúng, đừng để cho người nào chạy thoát, xem tôi làm sao giáo huấn tiểu tử này. Nói xong, Ưng Sát lấy ra một đôi pháp bảo là Âm Dương Tỏa, khí thế toàn thân nháy mắt tăng vọt, không khí chung quanh đều bị khí thế của y đè ép, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên là ôm quyền nói, anh bạn, lúc trước tôi mang Quảng Vi đi là sai, nhưng mà Quảng Vi là bạn tôi, cho nên... Mấy người Ưng Sát liền ngây ngẩn ra, Diệp Mặc mới rồi khiêu chiến một cách kiêu ngạo nhưng... bày ra bộ dáng không coi ai ra gì, tại sao hiện tại lại có vẻ kính sợ thế này? Ưng Sát lập tức hiểu rằng lúc trước Diệp Mặc đang cố làm ra vẻ, cho nên lập tức nhe răng cười lạnh, thế nào, sợ rồi sao? Nhưng hiện tại muộn mẹ nó rồi, ở đại điện giao dịch trong Âm Hải Thành, mày không phải rất kiêu ngạo sao, chảnh chó sao, lợi hại lắm mà, hủy đi đan điền của người khác, cướp đi 11 cái lô đỉnh. Lão tử nói thật cho mày biết, cho dù hôm nay tao không giết mày, mày cho rằng có thể rời đi được sao? Còn mẹ nó, mày đừng có nằm mơ. Cho dù là thành chủ Âm Hải Thành có công bằng đến đâu thì đạo lý cường giả vi tôn rất khó mà phá hủy, gật rừng mà. Nhưng Ưng Sát cũng biết cái viên quản sự kia khẳng định sẽ không buông tha cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, bỗng nhiên lấy ra một cái hộp ngọc màu hồng rồi nói: "Ở đây có một viên thanh cương lôi nguyên châu, coi như một vật vô cùng chân quý, tôi xin được dâng tặng cho anh bạn, hy vọng bỏ qua chuyện lần trước." Nói xong, Diệp Mặc không đợi Ưng Sát trả lời liền mở hộp ngọc ra cho đối phương nhìn, sau đó ném hộp ngọc sang cho Ưng Sát. Ưng Sát lập tức dùng chân nguyên bao phủ hộp ngọc mà Diệp Mặc đưa cho, tỉ mỉ kiểm tra một lúc cũng không phát hiện bất cứ cái gì khác lạ. Lúc này mới mở hộp ngọc ra nhìn, quả nhiên là một viên thanh cương lôi nguyên châu, trong lòng y nhất thời đại hỉ. Thanh cương lôi nguyên châu quản chân quý hơn 7-8 kg đỉnh, nếu như tu sĩ có lôi linh căn thì thanh cương lôi nguyên châu là đồ tốt nhất với người đó. Có được thanh cương lôi nguyên châu dùng luyện công lôi hệ thì đúng là làm ít hưởng nhiều, hơn nữa nó còn ẩn chứa lôi nguyên, có thể nói đối với tu sĩ lôi linh căn thì thứ này là báu vật vô giá. Y không ngờ mình còn chưa ra tay mà đối phương đã xin hàng khoan dung, còn dâng tặng cả thanh cương lôi nguyên châu nữa, có thể hiểu được rằng trên người hắn chắc chắn còn nhiều bảo vật chân quý. Ưng Sát thu hồi thanh cương lôi nguyên châu rồi nhe răng cười: "Muốn ông nội đây bỏ qua cho mày, tiểu tử kia, mày đừng có nằm mơ." Diệp Mặc căn bản không đợi hắn nói hết lời, tử đao trong tay đã đánh ra, từng vòng đao quang màu hồng tím khuếch tán ra từ tử đao, vô số đao quang bay về phía Ưng Sát, trong nháy mắt không nhìn thấy thân hình Ưng Sát, giữa trời đầy dãy đao quang. Đao thứ bảy của Huyễn Vân đao, Huyễn Vân toái vực đao. Trong nháy mắt một đao kia đánh ra, đồng thời Diệp Mặc phát ra mấy đạo thần thức đao nữa. Ưng Sát sao có thể để một tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 như Diệp Mặc vào trong mắt, y cũng không thèm đánh ra âm dương tỏa, bởi vì y cần không phải cái mạng của Diệp Mặc mà là muốn bắt sống. Nhưng trong nháy mắt y cảm giác có điều không đúng, y thấy không gian chung quanh gần như ngưng trệ lại, ngay cả khi y muốn đánh ra pháp bảo cũng có chút khó khăn. Đây là vực, vực đã đạt tới tiểu thành. Ưng Sát nhất thời vô cùng kinh hãi, vực của y vẫn chưa có chút thành tựu nào, vậy mà không ngờ một tu sĩ thừa đỉnh lại có thể tạo thành vực rồi. Sau khi kinh hãi, Ưng Sát lập tức mạnh mẽ xuất ra âm dương tỏa, chỉ là trong nháy mắt y đã khai phá được vực của Diệp Mặc, đồng thời âm dương tỏa cũng cuồn cuộn nổi lên ấp xoáy. Lúc xoáy âm dương hướng về đao quang màu tím hồng của Diệp Mặc, nhưng lúc đó trong thần thức của y lại chuyển đến từng đợt đau đớn. Đây là công pháp thần thức, hiện tại Ưng Sát đã hoàn toàn sợ hãi, y không dám suy nghĩ nữa, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình, mạnh mẽ chém nát thần thức đao của Diệp Mặc. Mấy tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, âm dương tỏa của Ưng Sát cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy âm dương, va chạm với ánh sáng tím. Nước biển bị lốc xoáy chân nguyên làm bắn tung ra bốn phía. Âm dương tỏa của Ưng Sát sau khi phá bỏ được vực của Diệp Mặc lại chặn đi đại bộ phận đao quang màu tím hồng. Nhưng y cũng không có mạnh mẽ dùng toàn bộ công lực để đánh ra âm dương tỏa, cho nên vẫn có một phần nhỏ đao quang xuyên qua âm dương tỏa đánh lên người y. Hụt, một tia máu lóe lên, cánh tay của y cũng bị một vực đao màu tím của Diệp Mặc chém đứt. Ưng Sát vì khinh thường Diệp Mặc mà không sử dụng pháp bảo phòng ngự, cho nên dẫn tới kết quả này. Sau khi Ưng Sát bị trọng thương thì chính Diệp Mặc cũng không chịu nổi lốc xoáy chân nguyên bị đánh văng ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết giữa không trung. Diệp Mặc biết cho dù hắn không sợ Ưng Sát nhưng tu vi cách biệt quá lớn, tên Ưng Sát này so với Ung Ngạn lúc trước thì mạnh hơn nhiều. Mày dám đả thương tao? Ưng Sát bị Diệp Mặc chém cụt một cánh tay nhất thời giận dữ, thấy Diệp Mặc thổ huyết lùi lại y sao có thể bỏ qua. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức lôi về chỗ Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt mà lần nữa đánh ra hai tia sét. Hai âm thanh trầm đục vang lên, Ưng Sát nhất thời ngây người tại chỗ. Hai tia sét này của Diệp Mặc cũng không đánh về phía y, mà đánh về phía cánh tay đã bị chém đứt y đang muốn thu hồi lại. Dưới sự tàn phá của hai tia sét, cánh tay bị chém đứt của Ưng Sát lập tức biến thành tro bụi. Lại có loại người vô sỉ thế này sao? Ưng Sát lần nữa phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay bị chặt đứt rồi cũng có thể nối lại, nhưng lại bị tên khốn kia đưa tia sét đánh thành tro bụi. Vậy thì nối với cái gì đây? Nếu như không có linh thảo hoặc linh dược nghịch thiên thì tay của y đời này chắc hẳn là bị phế. Linh thảo có thể làm cho tứ chi đứt rồi mọc lại, cho dù ở trên tu chân giới cũng vô cùng hiếm có. Tiên khuyên hoa có thể làm được, nhưng y đi đâu mà tìm tiên khuyên hoa? Cửu thái liên cũng làm được, nhưng y đào đâu ra? Khi Diệp Mặc lần nữa quay trở về Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì Ưng Sát mới tỉnh lại từ trong sự bàng hoàng. Y thực sự chỉ còn có một tay. Trong lòng Ưng Sát cuồng nộ, nhưng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã lần nữa bay vút đi, đuổi theo. Ta muốn giết cả họ nhà nó. Lúc này Ưng Sát đã vì Diệp Mặc mà mất đi lý trí, nhưng hai tên tu sĩ kiếp biến đi cùng y vẫn còn giữ được lý trí cho mình. Trong đó tên tu sĩ kiếp biến viên mãn mở miệng nói với Ưng Sát: "Ưng huynh đệ, cậu vừa rồi quá mức vội vàng khinh địch, Bằng không thì cái tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 kia, cho dù đã có chút thành tựu về vực cũng không thể gây thương tổn cho cậu được. Nhưng chúng ta đúng là cần phải nhanh chóng đuổi theo, sau đó giết chết hắn. Bằng không loại tu sĩ này một khi tấn cấp kiếp biến, thì những tu sĩ kiếp biến khác căn bản không phải là đối thủ của hắn, một mình hắn có thể giết sạch. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 8 bên cạnh cũng gật đầu. Không sai, tên tu sĩ thừa đỉnh kia quá kinh khủng rồi, chỉ là tu vi thừa đỉnh tầng 6 mà đã có chút thành tựu về vực, hơn nữa công pháp lôi hệ của hắn rất kinh người. Một khi hắn tấn cấp lên kiếp biến, vậy căn bản sẽ là tồn tại, vô địch trong cùng đẳng cấp. Ưng Sát lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn hiểu rằng là mình đã quá khinh địch. Không chỉ hắn mà bất kỳ một tên tu sĩ kiếp biến nào đánh nhau với một tu sĩ thừa đỉnh thì cũng đều khinh địch thế thôi. Vương Chi Y còn là một kiếp biến tầng 6, đối phương lại chỉ là thừa đỉnh tầng 6 mà thôi. Tôi nhất định phải giết nó, bằng không tâm cảnh của tôi không cách nào bình yên được. Ưng Sát gằn từng câu từng chữ, hiển nhiên đã hận Diệp Mặc thấu xương. Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn cười nhạt. Pháp bảo phi hành của chúng mặc dù là chân khí cực phẩm nhưng tốc độ khống chế lại không được tốt. Hiện tại nhanh hơn trước một chút, nhưng mà muốn chạy khỏi sự truy sát của chúng ta thì vẫn còn kém. Chỉ cần nửa ngày là có thể đuổi kịp. Minh Tâm vốn là không biết Ưng Sát có tu vi kiếp biến, nhưng sau khi được Quảng Vi nói cho biết thì cô vẫn có chút lo lắng. Hiện tại không ngờ Diệp Mặc có thể dùng tu vi thừa đỉnh chém đứt tay của Ưng Sát, khiến cho Minh Tâm chấn động vô cùng. Chuyện vượt cấp chiến đấu cô không phải chưa từng nhìn thấy mà còn thấy rất nhiều. Nhưng cho dù cô có thấy nhiều hơn nữa thì cũng chưa từng thấy qua người như Diệp Mặc. Chỉ có tu vi thừa đỉnh trung kỳ mà đánh bại được tu vi kiếp biến trung kỳ. Đối với việc Diệp Mặc đánh bại Ưng Sát mấy người còn lại thật ra không có cảm giác kỳ lạ mấy. Chỉ là Đằng Dịch sau khi thấy Diệp Mặc chém dụng một tay của Ưng Sát rồi, nhưng vẫn khống chế tốc độ của Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt không quá nhanh, cho nên lập tức nghi hoặc. Diệp Mặc, hiện tại chúng ta phải nhanh chóng chạy đi chứ. Diệp Mặc gật đầu, không cần gấp, đợi nửa ngày nữa đã. Diệp Mặc không biết có phải là người của phủ thành chủ đều một mực theo dõi hắn hay không, nhưng hắn lại có một loại cảm giác là đối phương tuyệt đối không buông tha cho hắn. Thời gian nửa ngày nhanh chóng trôi qua, pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm của Ưng Sát lần nữa hiện ra trước mắt mấy người Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới lên tiếng, hiện tại có thể đi. Nói xong Diệp Mặc liền khảm lên Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt 8 khối linh thạch cực phẩm, đồng thời phát ra tốc độ của kiện pháp bảo bán tiên khí này đến cực hạn. Vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng đuổi kịp mấy người Diệp Mặc, cho nên ba tu sĩ bọn Ưng Sát còn chưa kịp tính toán sách lược. Lúc này lại nhìn thấy tốc độ của pháp bảo phi hành chân khí đối phương đột nhiên gia tăng hơn trước gấp 10 lần mà vẫn chưa dừng lại, quả thực giống như đang nhìn một cái bóng xẹt qua trước mặt, không để lại một chút dấu vết nào. Ba người Ưng Sát nhất thời dại ra, vô thức nhìn pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm của mình. Đối phương có tốc độ nhanh như vậy, vậy thì bọn họ còn truy cái rắm gì, căn bản liếc mắt một cái là đã không thấy đâu nữa. Con rùa đen khốn kiếp, hóa ra thằng khốn này cứ một mực đùa dẫn chúng ta. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 8, nhất thời căm hận gào lên. Y giúp đỡ Ưng Sát cũng là vì nhìn chúng Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt của Diệp Mặc, nhưng hiện tại đừng nói là chiếc Ô Vân Chỉ này, ngay cả cái đuôi của nó thì cũng không nhìn thấy được nữa rồi. Không ngờ là pháp bảo vi hành bán tiên khí, thực sự là lợi hại. Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn nhìn chằm chằm về phía Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt vừa biến mất mà cảm thán. Ưng Sát cũng chấn động nhìn về hướng Diệp Mặc biến mất, lát sau mới lẩm bẩm. Hóa ra thằng khốn đó căn bản không sợ chúng ta truy sát, có một kiện pháp bảo phi hành bán tiên khí thì sao nó sợ việc bị người khác truy đuổi được. Tâm cơ của thằng khốn này thật âm hiểm. Không đúng, tên tu sĩ kiếp biến viên mãn nhìn chằm chằm vào Ưng Sát mà kêu lên. Ưng Sát và tên tu sĩ còn lại đều vô thức nhìn tên kiếp biến viên mãn này, không hiểu được là y có chuyện gì. Tên tu sĩ kiếp biến lạnh giọng nói, Ưng Sát huynh đệ, cậu nói đối phương đã có pháp bảo phi hành bán tiên khí, vậy thì chúng ta làm sao mà đuổi kịp đối phương được? Ưng Sát vô thức lắc đầu, khẳng định là không thể đuổi kịp. Pháp bảo của chúng ta chỉ là chân khí thượng phẩm, nếu muốn truy đuổi theo pháp bảo phi hành bán tiên khí thì quả thực là nực cười. Bỗng nhiên Ưng Sát dường như nghĩ ra cái gì, lập tức lấy cái hộp ngọc màu hồng ra. Ý anh là... Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn kia gật đầu, đúng vậy. Nếu đối phương nhất định có thể chạy thoát thì vì sao còn đem thanh cương lôi nguyên châu, vật chân quý như vậy tặng cho cậu? Lẽ nào cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng vậy, đối phương đã có pháp bảo phi hành bán tiên khí thì cho dù bọn họ có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng không cách nào đuổi kịp, vậy thì vì sao hắn còn muốn dâng tặng thanh cương lôi nguyên châu cho mình? Điều này quả thực vô lý, vô Lý Hùng, vô Lý Hương, vô cả Lý Nhã Kỳ. Tên tu sĩ kia rất tàn nhẫn và quyết đoán, hắn đã chặt đứt một tay của cậu, sau đó còn đánh ra tia sét hủy diệt cánh tay đó. Cậu cho rằng một tu sĩ biết nịnh bợ dâng tặng thanh cương lôi nguyên châu có thể làm được như vậy sao? Tên tu sĩ kiếp biến viên mãn lần nữa lạnh giọng hỏi. Ưng Sát bỗng nhớ tới sự tàn nhẫn của Diệp Mặc khi còn ở trong đại điện Âm Hải Thành mua bán lô đỉnh, mồ hôi lạnh của y nhất thời túa ra. Thanh cương lôi nguyên châu là đồ vật vô cùng chân quý, nhưng y bây giờ không dám chiếm giữ nó nữa. Đối phương ngay cả quản sự của Âm Hải Thành cũng không thèm nể mặt, thì sao có thể có lòng tốt với Ưng Sát y như vậy? Khi y còn đang do dự thì có hai đạo độn quang như hai cái bóng đã hạ xuống pháp bảo phi hành của họ. Bốn ba người Ưng Sát còn đang nghị luận nhất thời trở nên im bặt, đều cẩn thận, thậm chí mang theo một tia kính ý mà nhìn mấy người trước mặt. Tu vi của hai người này họ đều không nhìn ra được, vậy thì hiển nhiên phải là tu sĩ hóa chân. Trước mặt họ là một người rất có phong độ, chỉ là trên mặt mang theo một cái mặt nạ không thấy rõ dung mạo, mà theo sau người này có một tu sĩ giống như U Linh im lặng không nói, nhưng bọn họ cũng không thể nào nhìn ra tu vi của người này. Tên tu sĩ đeo mặt nạ nhìn thấy cái hộp ngọc trên tay Ưng Sát, trong mắt lập tức bắn ra một tia băng hàn, liền đưa tay lấy chiếc hộp ngọc về nhanh chóng mở ra. Một viên thanh cương lôi nguyên châu hiện ra trong chiếc hộp ngọc, còn Côn Lân thì đã sớm biến mất không còn. Dấu hiệu thần thức thì vẫn hoàn mỹ không hao tổn, nhưng lúc này nó đang bao bọc lấy khỏa thanh cương lôi nguyên châu, chứ không phải là miếng Côn Lân. Ngay cả cấm chế của dấu hiệu thần thức cũng không có chút dị động nào. Tay của tên tu sĩ mang mặt nạ run lên, hiển nhiên là nội tâm của y vô cùng kích động. Y đưa ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Ưng Sát rồi nói, ngươi từ đâu có được cái hộp ngọc này? Ưng Sát không dám giấu giếm, vội vàng đem chuyện của Diệp Mặc nói ra. Ngươi nói hắn có pháp bảo phi hành bán tiên khí sao? Giọng nói của tu sĩ này càng lúc càng trở nên vô cảm. Ưng Sát và hai tên tu sĩ kiếp biến bên cạnh y không khỏi dùng mình một cái, chỉ có thể không ngừng gật đầu như gà mổ thóc. Lúc này Ưng Sát và hai tên đồng bạn của y cuối cùng đã rõ vì sao Diệp Mặc lại dâng tặng cái hộp ngọc này cho họ. Cái này căn bản là một cái bẫy để hãm hại họ đây mà. Tên tu sĩ mang mặt nạ thậm chí phẫn nộ đến mức run rẩy. Hiển nhiên y chính là Âm Tự, thành chủ của Âm Hải Thành. Bởi vì lo lắng Côn Lân cho nên đã tự mình truy sát Diệp Mặc, nhưng không ngờ vẫn để cho đối phương thoát được. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đuổi theo hắn, cho dù không có dấu hiệu thần thức thì cũng không nhất định là đuổi không kịp. Tên tu sĩ vẫn đi theo Âm Tự như cái bóng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Âm Tự gật đầu sau đó lạnh lùng nhìn ba người Ưng Sát thốt ra một chữ, giết. Y cũng hận ba tên này đến thấu xương, chỉ là ba con kiến hôi mà dám phá hỏng đại sự của y. Vâng, tu sĩ kia lập tức nhận mệnh trực tiếp bao phủ bọn người Ưng Sát. Ngay cả tên tu sĩ kiếp biến viên mãn vừa lấy ra được pháp bảo đã bị vực của tên kia khống chế, không cách nào nhúc nhích, rồi lập tức biến mất trong hư vô. Về phần Ưng Sát và tên kiếp biến tầng 8 càng không có chút phản kháng đã bị xoắn giết tại chỗ. Đuổi theo. Âm Tự thấy thủ hạ đã hoàn thành nhiệm vụ lập tức nhìn về phía trước nói một câu, rồi bọn họ biến thành hai đạo độn quang, biến mất giữa hư không. Cậu thực sự đã thăng cấp Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thành công sao? Mông Hàn An thấy tốc độ của Ô Vân Trùy, lại nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt không tin được mà hỏi lại, đây tuyệt đối là tốc độ của bán tiên khí, pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm nào có thể so được tốc độ này chứ? Những người khác lúc này đã hiểu vì sao Diệp Mặc lại nắm chắc chạy trốn được, hóa ra hắn đã đem Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt thăng cấp thành công lên bán tiên khí. Với pháp bảo khi hành bán tiên khí thì cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể đuổi kịp họ, trừ phi đối phương cũng có một cái pháp bảo phi hành bán tiên khí. Nhưng pháp bảo loại này đâu phải ai cũng có thể sở hữu. Diệp Mặc gật đầu, đã thăng cấp thành công. Tôi cũng không biết bây giờ nó có phải bán tiên khí hay không, nhưng bản lĩnh của tôi có hạn, chỉ có thể dung hợp một chút Côn Lân vào Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt mà thôi. Ngay cả khí tức cũng không cách nào che lấp. Cũng may tôi là một tông sư trận pháp, cho nên dùng trận pháp để che đậy. Biết được pháp bảo phi hành chân khí của Diệp Mặc đã thành công thăng cấp lên bán tiên khí, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Có pháp bảo phi hành bán tiên khí thì họ chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng Diệp Mặc lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì hắn biết mình và Âm Tự đã hoàn toàn vì Côn Lân mà đối lập với nhau. Hắn quay sang nhìn Quảng Vi và Minh Tâm một chút rồi thận trọng hỏi, Minh Tâm tiền bối, ngài và Quảng Vi sư tỷ có để lộ ra mình đến từ Bắc Vọng Châu hay không? Minh Tâm và Quảng Vi lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn có chút lo lắng. Sau khi chúng tôi bị bắt đi thì chúng chỉ muốn đem chúng tôi đi bán cho nên căn bản cũng không tra hỏi gì. Nhưng trong nhẫn của tôi lại có ngọc ấn trưởng môn tiên dược cốc. Hiện ngọc ấn kia đã bị mấy tên yêu tu lấy đi, không biết chúng có thể điều tra ra không? Bị yêu tu lấy đi? Diệp Mặc nhíu mày lập tức lại nói, hẳn là không có vấn đề gì. Muốn tìm được mấy tên yêu tu kia chí ít cũng phải mất thời gian một năm. Mà trong một năm này thì chúng ta sớm đã về đến Bắc Vọng Châu. Chỉ cần chúng ta trở lại Nam An Châu thì cho dù Âm Tự có tìm được mấy tên yêu tu kia, hắn cũng chẳng làm gì được ta. Diệp Mặc, cậu nói thành chủ thành Âm Hải sẽ vượt qua Vô Tâm Hải sau? Đằng Dịch nghi hoặc hỏi lại. Diệp Mặc gật đầu. Vượt qua Vô Tâm Hải đối với người khác thì cho dù là tu sĩ hóa chân cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu là một hóa chân đỉnh phong lại có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thì nó không chừng chỉ cần gần 2 năm là vượt qua vô tâm hải, thậm chí càng nhanh hơn. Kỳ bẩm gật đầu, không sai, Lục Vô Hổ tiền bối đã từng vượt qua vô tâm hải, ông ấy chính là đi tới Tây Ích Châu, lúc đó chỉ mất thời gian 4 năm, mặc dù chưa phải tu vi hóa chân đỉnh phong, mới chỉ là hóa chân tầng 7. Lần đó Lục Vô Hổ tiền bối suýt chút nữa bỏ mạng tại vô tâm hải, nhưng nếu là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong có thêm pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, vậy thì vượt qua vô tâm hải hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Diệp Mặc gật đầu, vượt qua vô tâm hải đối với thành chủ Âm Hải Thành mà nói thì không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu như còn cả tên tu sĩ luôn đi theo như hình với bóng của y, thì y không đi tìm người khác gây phiền toái đã là chuyện tốt, ai dám tìm y gây chuyện. Cho dù âm tự có đi qua trên không trung của khu vực Tam Hải hay là giao đẳng cung đi chăng nữa, thì những tu sĩ hóa chân khác như Đằng Hùng và Ung Lam Y cũng sẽ không động thủ với y. Cho dù có thể đánh thắng được thì họ cũng sẽ không ra tay đâu, bởi vì như vậy là hết sức nguy hiểm. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt như một làn khói nhẹ bay ngang bầu trời vô tâm hải, tốc độ nhanh vô cùng, khiến ngay cả Diệp Mặc cũng phải kinh ngạc. Diệp Mặc khẳng định nếu như là Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt quán thực sự trở thành một kiện tiên khí, vậy thì không chừng chỉ cần chưa tới 3 tháng là đã vượt qua vô tâm hải, thậm chí là có khi chỉ cần 1 tháng hoặc ngắn hơn nữa. Vừa nghĩ tới chuyện chỉ cần thời gian vài tháng là có thể vượt qua vô tâm hải một lần, trong lòng Diệp Mặc nhất thời hưng phấn hẳn lên, hắn quyết định phải nắm bắt thời gian, cố gắng tăng cường bản lĩnh luyện khí của mình lên. Một tuần sau thì Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp vẫn rất hưng phấn đứng trên đỉnh của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cảm thụ tốc độ của nó, nhưng Diệp Mặc lại phát hiện trong lòng mình có chút thấp thỏm không yên. Hắn vừa suy nghĩ một chút đã hiểu được là có chuyện gì xảy ra, lập tức hướng về Minh Tâm mà hỏi. Minh Tâm tiền bối, ngài có biết phương hướng của bãi đá ngầm san hô mà đường Mộng Nhiêu tiền bối của Ngọc Nữ Phái ẩn nấp không? Chúng ta có thể tới đó xem một chút. Minh Tâm lập tức cảm kích nhìn Diệp Mặc, tôi cũng không biết, tôi bị mất phương hướng, nhưng hẳn là phụ cận hướng tới Bắc Vọng Châu. Chúng ta cứ chú ý trên đường đi một chút, có lẽ sẽ thấy được. Được, Diệp Mặc không có linh mạch để mà tu luyện cho nên trực tiếp điều khiển Ô Vân Trùy. Hắn có la bàn trên biển cho nên phương hướng Bắc Vọng Châu hẳn là sẽ tính không sai. 2 tháng sau, Minh Tâm vốn một mực đứng cạnh Diệp Mặc bỗng chỉ vào một hải đảo thật lớn. Hải đảo này tôi đã từng thấy, chúng tôi chạy về phía nam hơn 1 tháng thì đã đi qua nơi này. Liệu đường Mộng Nhiêu tiền bối có ẩn nấp ở hải đảo hay không? Diệp Mặc nghe xong trong lòng liền vui vẻ. Minh Tâm nhận ra hải đảo này, điều này nói lên rằng là bọn họ tối đa chỉ còn cách Bắc Vọng Châu có 1 tháng thời gian. Tốc độ của pháp bảo phi hành bán tiên khí quả thực nhanh đến dọa người. Thứ hai chính là hắn có thể đi xem đường Mộng Nhiêu tiền bối có còn ở đó hay không. Nếu cô ấy còn ở lại tiểu đảo kia thì hẳn cũng sẽ biết về biến cố của Bắc Vọng Châu. Minh Tâm nói là 1 tháng, nhưng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc chỉ mất 3 ngày đã tới được hải đảo kia. Từ trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì Diệp Mặc đã thấy trên tiểu đảo có vết tích của trận pháp ẩn nấp, hẳn là của một tông sư trận pháp. Thì cho dù là đường Mộng Nhiêu có tu vi kiếp biến hậu kỳ, khả năng bố trí trận pháp cũng không thể qua mặt được hắn. Chúng ta cũng không cần lên đảo vì trên đó không có ai cả, Kỳ Bẩm lúc này lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu quay sang nói với Minh Tâm. Minh Tâm tiền bối, trên đảo này đúng là có người đã từng bố trí một trận pháp ẩn nấp, nhưng hiện tại người này đã đi, ở chỗ này cũng không có vết tích tranh đấu nào. Minh Tâm thở dài. Đường Mộng Nhiêu tiền bối có phải đã phục hồi thương thế rồi quay về Bắc Vọng Châu hay chăng? Với tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì tôi sợ không tới 1 tháng chúng ta đã về tới đó. Diệp Mặc gật đầu, đối với việc có thể trong vòng 1 tháng về tới Bắc Vọng Châu hắn cũng tin tưởng như lời Minh Tâm nói. Nhưng đối với đường Mộng Nhiêu tiền bối có phải đã phục hồi thương thế hay không thì Diệp Mặc thấy là không chắc. Tại thời nơi mà thiếu thốn linh khí như cái tiểu đảo này, một tu sĩ đơn độc còn bị thương do chiến đấu với tu sĩ kiếp biến đỉnh phong, thì nếu không có đan dược thượng đẳng không thể nào phục hồi nhanh như vậy được. Điều này căn bản gần như là không có khả năng. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại lần nữa quay đầu lại, nhanh chóng lướt qua tiểu đảo, hướng về bên phía Bắc Vọng Châu. Vài ngày sau bỗng nhiên Diệp Mặc cảm thấy tốc độ của Ô Vân Trùy giảm lại, hắn liền quay qua hỏi Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, chắc ngài cũng thấy ở hướng tây cách đây không xa có người đang giao đấu phải không? Kỳ Bẩm gật đầu, đúng vậy, có 3 người đang đánh nhau. Một cô gái đang bị 2 yêu tu vây công, cô gái kia hiện thọ thương nghiêm trọng, hơn nữa vừa đánh vừa chạy. Liệu có phải đường Mộng Nhiêu tiền bối hay không? Minh Tâm lập tức khẩn trương. Diệp Mặc cười hả hả. Minh Tâm tiền bối không cần lo lắng, chỉ là 2 tên kiếp biến sơ kỳ mà thôi, chúng ta lập tức qua đó xem là được. Nói xong lần nữa Diệp Mặc điều khiển Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đổi hướng, chỉ vài nhịp hô hấp thì mấy người Minh Tâm đã nhìn thấy 3 tu sĩ đang giao tranh với nhau, mà thương thế của cô gái kia đã vô cùng nghiêm trọng. Cô vừa chống trả sự vây công của hai gã yêu tu, vừa cố gắng chạy về hướng bắc. Diệp Mặc nhanh lên một chút, giúp Đường Mộng Nhiêu tiền bối. Minh Tâm lập tức la hoảng lên, toàn bộ sự lo lắng đều được biểu đạt qua lời nói. Tiếng thét chói tai của Minh Tâm nháy mắt đã dẫn tới sự chú ý của ba tu sĩ đang giao tranh. Cô gái bị thương lập tức lộ vẻ kinh hỉ khi thấy Minh Tâm, sau đó bay về phía mấy người Diệp Mặc. Cô bị đuổi giết đã mấy tháng, không nghĩ tới có thể gặp được người quen ở Vô Tâm Hải. Hai tên yêu tu sau khi thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc cũng mừng rỡ không thôi, lập tức xông lên vây lấy. Diệp Mặc liền mở cấm chế của Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt để cho Đường Mộng Nhiêu tiến vào. Đường Mộng Nhiêu không nhìn ra được tu vi của Kỳ Bẩm, nhưng cô liếc mắt đã thấy tu vi Diệp Mặc chỉ có thừa đỉnh tầng 6, nhưng mà pháp bảo phi hành này thì lại rất tốt. Cô không kịp hỏi rõ vì sao Minh Tâm gặp được Diệp Mặc đã vội vàng nói: "Thương thế của tôi vô cùng nghiêm trọng, cậu nhanh chóng bay về Bắc Vọng Châu đi. Hai yêu tu kia không có pháp bảo phi hành, hẳn là không thể nào đuổi kịp." Nhưng cô rất nhanh phải kinh ngạc vì Diệp Mặc không có khống chế pháp bảo phi hành bỏ chạy, mà dừng hẳn lại, rồi quay đầu cười với Mông Hàn An ở bên cạnh. "Mông tỷ, ở đây có hai tên yêu tu kiếp biến, một người chỉ có kiếp biến tầng 1 thì sẽ giao cho chị, còn tên kiếp biến tầng 3 để tôi, thế nào?" Mông Hàn An trợn trắng mắt liếc nhìn Diệp Mặc, coi như cậu còn chút lương tâm, tỷ tỷ còn tưởng rằng cậu sẽ để tôi đối phó với tên kiếp biến tầng 3 kia chứ. Diệp Mặc cười ha hả lấy tử đao ra, trực tiếp đánh về phía tên yêu tu kiếp biến tầng 3. Mông Hàn An cũng không chần chờ lấy ra phi kiếm công kích tên tu vi tầng 1. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu vì sao Diệp Mặc lại phân công như vậy. Mấy người Minh Tâm hiện tại cũng hiểu được rằng Diệp Mặc tuy chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 6 nhưng so ra còn lợi hại hơn kiếp biến tầng 3 của Mông Hàn An. Đường Mộng Nhiêu cũng không kịp hỏi Minh Tâm Diệp Mặc là ai, cô chỉ nhìn Diệp Mặc với ánh mắt khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 này vì cái gì lại dám trực diện nghênh chiến với tu sĩ kiếp biến tầng 3. Nếu như chỉ có một mình hắn thì có thể biện hộ rằng đây là việc bất đắc dĩ, nhưng cô gái kia hiển nhiên có tu vi cao hơn hẳn, vậy mà lại để cô ta đối phó với yêu tu có tu vi thấp nhất. Hơn nữa cô gái kia còn nói tên tu sĩ thừa đỉnh này có lương tâm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đã có pháp bảo phi hành cao cấp vì sao không trốn đi mà trái lại còn muốn đánh nhau? Kỳ Bẩm cười ha hả, Đường Mộng Nhiêu, cô không cần phải lo cho Diệp Mặc, thủ đoạn quán còn nhiều lắm, thực ra chính cô mới cần phải lo tìm đan dược chữa thương. Nói xong Kỳ Bẩm liền đưa cho Đường Mộng Nhiêu hai viên đan dược, cô trước tiên nuốt đan dược này xuống rồi tự mình trị thương đi đã. Đường Mộng Nhiêu lúc này mới nhìn rõ Kỳ Bẩm, lập tức mừng rỡ kêu lên: "Ngài là tông sư trận pháp Kỳ Bẩm tiền bối của Nam An Châu." Kỳ Bẩm lần nữa cười ha hả: "Không sai, không ngờ là cô còn nhớ rõ tôi chính là Kỳ Bẩm đây. Lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau ở Phi Hải Thành." "Ai?" Kỳ Bẩm nói xong liền thở dài không tiếp tục nói chuyện nữa, hiển nhiên là nhớ tới chuyện ba tu sĩ kiếp biến đứng đầu Bắc Vọng Châu. Ngày đó lão và ba người họ đều quen nhau, hiện tại ba người này trở mặt thành thù. Đường Mộng Nhiêu nếu không phải gặp được Diệp Mặc thì cho dù có trốn thoát cũng không sống quá một tháng. Lão cũng không hỏi Đường Mộng Nhiêu nguyên nhân cụ thể sự tình, vì lão biết lát nữa Diệp Mặc sẽ hỏi tới cho nên bản thân không cần bộp chộp. "Minh Tâm, đây là có chuyện gì? Sao cô có thể gặp được Kỳ Bẩm tiền bối? Lẽ nào cô đã tới Nam An Châu? Nhưng điều này sao có thể?" Đường Mộng Nhiêu lúc này quay sang ngạc nhiên hỏi. "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, chờ Diệp Mặc và cô gái kia đánh xong tôi sẽ nói cho ngài biết." Minh Tâm chỉ vào Diệp Mặc rồi nói. Đường Mộng Nhiêu lúc này mới nhớ bên này còn có người đang vì cô mà tranh đấu, lập tức có chút lo lắng. Trong nội tâm của cô cũng nghi hoặc là vì sao Kỳ Bẩm lại không ra tay, bởi vì cô biết rõ tu vi của Kỳ Bẩm còn cao hơn cô nhiều. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 thấy Diệp Mặc chỉ là tu sĩ thừa đỉnh mà dám động thủ với y, còn đồng bạn mình thì lại nhường cho cô gái có tu vi kiếp biến tầng 3 kia, thì ngây ngẩn người ra trong chốc lát. Nhưng lập tức hắn đã đoán được rằng đối phương chính là muốn để cho tên tu sĩ thừa đỉnh này dây dưa với mình, sau đó chở cô gái tiếp biến tầng 3 kia giết chết đồng bọn của mình, sau lại quay sang trợ giúp tên thừa đỉnh vây công. Hiểu rõ được điểm này, tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 nhe răng cười lạnh: "Chỉ là một thằng tu sĩ thừa đỉnh cũng dám ngăn chặn ta sao?" Nhưng đợi lát nữa y sẽ hiểu rõ rằng đối phương chính là muốn trực tiếp giết y, và nó cũng chỉ là chuyện tốn vài nhịp hô hấp thôi. Còn thời gian về sau không phải là cô gái kia trợ giúp tên tu sĩ thừa đỉnh, mà hắn còn phải đi trợ giúp ngược cô ta. Kỳ Bẩm ở trong cấm chế của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cho nên thần thức của tên tu sĩ kết biến tầng 3 không thấy được, mà y chỉ thấy Minh Tâm tiến lên đỡ Đường Mộng Nhiêu, cho nên không hề có chút lo lắng nào cả. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 muốn nhanh chóng giết chết Diệp Mặc, cho nên y căn bản không đợi Diệp Mặc lấy ra pháp bảo thì đã phóng ra quầng sáng màu đen. Quầng sáng này vừa hiện ra, Diệp Mặc đã cảm giác được toàn bộ bầu trời tối lại, xung quanh giống như có vô số quỷ hồn đang kêu gào. Vệ hồn phiên. Diệp Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra pháp bảo trước mắt này là gì. Bản thân hắn cũng có một cái phệ hồn phiên năm màu, chỉ là tu vi của hắn sau khi được nâng cao thì không sử dụng nó nữa. Nhưng cái phệ hồn phiên của tên yêu tu trước mặt này hiển nhiên không chỉ mạnh hơn gấp mấy trăm lần cái phệ hồn phiên năm màu của hắn. Phệ hồn phiên được phóng ra thì Diệp Mặc đã cảm giác có vô số oan hồn kêu gọi, tâm thần nhất thời trở nên bất ổn. Đây tuyệt đối phải là phệ hồn phiên theo kiểu huyễn phệ, bằng không thì không thể nào có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Phệ hồn phiên muốn thăng cấp là điều vô cùng khó khăn. Ngũ sắc phệ hồn phiên sau khi tấn cấp sẽ trở thành bách minh phệ hồn phiên, tấn cấp lần nữa mới trở thành thiên huyễn phệ hồn phiên. Mà muốn tấn cấp lên thiên huyễn phệ hồn phiên thì ngoài việc cần có tài liệu cao cấp, chủ yếu cần phải để cho phệ hồn phiên cắn nuốt nguyên thần tu sĩ khác. Phệ hồn phiên cắn nuốt được càng nhiều âm hồn và nguyên thần thì càng có thể thăng cấp cao hơn, cuối cùng là có khả năng trở thành một kiện bán tiên khí. Một cái phệ hồn phiên muốn trở thành bán tiên khí, vậy thì số lượng âm hồn và nguyên thần cắn nuốt được không biết là bao nhiêu. Nhưng những âm hồn đó phải cao cấp, bằng không thì tốc độ tấn cấp rất chậm. Thiên huyễn phệ hồn phiên tương đương với một kiện chân khí trung phẩm, cũng có nghĩa là số lượng âm hồn cắn nuốt căn bản không thể đo đếm. Nguyên thần của Diệp Mặc cường đại, thần thức so ra cũng phải vượt qua tu sĩ kiếp biến trung kỳ bình thường. Hơn nữa hắn quanh năm tu luyện cạnh khổ trúc thì tâm thần càng thêm kiên định vô cùng. Cho dù là thiên huyễn phệ hồn phiên có lợi hại thì cũng vô pháp thoát được tâm thần của hắn. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, tâm thần của hắn nhanh chóng an tĩnh lại, đồng thời tử đao cũng được lấy ra. Tên yêu tu kia vốn cho rằng Diệp Mặc chỉ là tu sĩ thừa đỉnh, căn bản sẽ phải mê mẩn giữa thiên huyễn phệ hồn phiên của mình, sau đó tống xuất nguyên thần để cho phệ hồn phiên cắn nuốt. Nhưng không đợi thiên viễn phệ hồn phiên của y hoàn toàn quấn lấy đối phương thì đã nhìn thấy ánh tím to lớn đang đánh tới. Ánh tím kia vừa xuất hiện chỉ là một đường đao, nhưng đảo mắt thì đã là cả một mảnh trời rộng lớn. Nguyễn Vân toái vực đao của Diệp Mặc có vô số biện pháp để thi triển. Hắn mượn Nguyễn Vân phân liệt đao thi triển ra vực, trong nháy mắt đã phá vỡ thiên viễn phệ hồn phiên của tên yêu tu kiếp biến kia rồi. Tên yêu tu kiếp biến thấy sau khi Diệp Mặc đánh ra Huyễn Vân toái vực đao, nhất thời cảm giác được không gian chung quanh bị ngưng trệ lại. Trong lòng y lập tức hoảng hốt, đồng thời trong nháy mắt y hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 này không ngờ đã có thành tựu về vực, cho nên đối phương cũng không phải tiến lên ngăn trở y, mà thực sự có khả năng đối kháng với y. Tên yêu tu kiếp biến tuy rằng khinh thường Diệp Mặc nhưng hiển nhiên không giống như ưng sát, ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không lấy ra. Khi y hiểu được đạo lý này thì trong lòng vô cùng chấn động, không dám tiếp tục coi thường Diệp Mặc nữa, lập tức thiêu đốt tinh huyết của mình, mạnh mẽ thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc. Sau đó hai tay run lên, phóng ra 9 cái đầu lâu trống rỗng, đảo mắt một cái thì cả 9 cái đầu lâu này đều bắn ra mấy chục đạo hắc quang âm lãnh, phá vỡ đi huyễn vân toái vực đao của Diệp Mặc vừa rồi. Sau khi phá vỡ được vực của Diệp Mặc, 9 cái đầu lâu xoay quanh Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, lại còn không ngừng phát ra một loại âm thanh cực kỳ chói tai, sau đó lại bắn ra thêm mấy chục luồng sáng màu đen nhọn hoắt. Diệp Mặc thấy tên yêu tu này phản ứng nhanh như vậy đã thoát khỏi vực của hắn, đồng thời còn phóng ra một bộ đầu lâu trận nữa, mà những hắc quang của mấy cái đầu lâu này cũng rất chi là lợi hại. Kế sách muốn lợi dụng sự khinh địch của đối thủ đã không thành công, Diệp Mặc liền nhanh chóng phóng ra đại đỉnh tám cực. Sau khi đại đỉnh tám cực được Diệp Mặc lấy ra thì Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu đã nhìn ra được là cái đại đỉnh này không hề đơn giản. Còn Mông Hàn An lúc này mới biết được thì ra Diệp Mặc còn có loại pháp bảo phòng ngự này. Nói cách khác thì khi hắn và Ung Ngạn đối chiến hắn chưa từng xuất ra toàn lực. Một đợt âm thanh chói tai đánh lên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc khiến cho đại đỉnh lay động một chút. Thế nhưng dù thế thì đại đỉnh vẫn xoay tròn rất nhanh trên đầu hắn, bảo hộ hắn không lọt một khe. Tên yêu tu phát hiện 9 cái đầu lâu của mình không ảnh hưởng tới một tu sĩ thừa đỉnh được thì trong lòng vô cùng kinh hãi. Y chưa từng thấy qua tu sĩ thừa đỉnh nào lại nghịch thiên như vậy. Có thể cùng một kẻ có tu vi kiếp biến như y cầm cự mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Đường Mộng Nhiêu càng không tin được vào mắt mình. Lúc này cô mới hiểu được vì sao Diệp Mặc mới chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 6 mà lại lựa chọn đối thủ có tu vi cao hơn hẳn mình. Hiển nhiên là vì Diệp Mặc lợi hại hơn cả cô gái có tu vi kiếp biến tầng 3 kia. Trong lọc Diệp Mặc lúc này cũng rất rõ ràng, nếu nhắn không dùng vô ảnh để hỗ trợ thì một mình hắn không thể giết được tên tu vi kiếp biến tầng 3 trước mặt này. Cái tên yêu tu này tuy rằng chỉ có tu vi kiếp biến tầng 3, nhưng bất luận tâm tính thủ đoạn thì so với tên kiếp biến tầng 4 như Ung Ngạn lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Mặc thả vô ảnh ra, đồng thời cũng móc cả lôi kiếm, chi chít những tia sét từ lôi kiếm nhanh chóng phóng về phía tên yêu tu kiếp biến. Tên kia lúc này mới biết được không ngờ Diệp Mặc là một gã lôi tu. Trong nháy mắt, y liền nảy ra ý định chạy trốn. Y mặc dù là một yêu tu nhưng lại tu luyện công pháp của ma tu, hơn nữa còn có thiên hướng luyện hồn. Nếu như là cô gái tu luyện công pháp phệ hồn cao cấp mà Diệp Mặc gặp được ở Lạc Hồn Khư, có thể đặt cược một chút. Thế nhưng công pháp của tên yêu tu trước mặt này hoàn toàn là dạng bảng môn tả đạo mà thôi. Loại tu sĩ tu luyện công pháp như vậy sợ nhất chính là gặp phải lôi hệ, bởi vì tu sĩ lôi hệ đối với công pháp của chúng là khắc tinh trời sinh. Vì thế khi Diệp Mặc đánh ra luồng lôi kiếm kia, thì tên yêu tu lập tức khống chế 9 cái đầu lâu bao quanh bảo hộ thân thể, đồng thời lấy ra một kiện chân khí phi kiếm màu xanh nhạt. Thứ duy nhất có thể công kích Diệp Mặc chỉ có thể thiên huyễn, vệ hồn phiên mà thôi. Diệp Mặc thấy hơn 10 tia sét đã có thể bức đối phương như vậy, lập tức hiểu lôi hệ là khắc tinh của yêu tu trước mặt này, cho nên hắn càng điên cuồng phóng ra lôi kiếm. Thần thức quán cường đại mà lôi kiếm của công pháp lôi hệ đã có chút thành tựu, cho nên lúc này hắn toàn lực công kích chỉ mất nửa khắc đã đem tên yêu tu kiếp biến kia vây chặn lại. Đằng Dịch thấy Diệp Mặc đã ngăn chặn được tên yêu tu kiếp biến tầng 3 thì cũng không nhịn được nữa. Tốt dọc đường y không có cơ hội động tay động chân, khiến cho kẻ hiếu chiến như y từ lâu khó nhịn, cho nên y căn bản không nói một lời, trực tiếp móc ra kim long chùy xông tới. Đồng thời kim long chùy cũng hóa thành trường thương màu vàng, trực tiếp đánh về hướng tên yêu tu đang phải đối kháng với Diệp Mặc. Tên yêu tu đang đối chiến cùng Diệp Mặc vốn là đang chịu áp lực rất lớn, hiện tại Đằng Dịch lại nhúng tay vào càng làm y kinh hãi. Đằng Dịch tuy chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 9 nhưng y đã bị tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 như Diệp Mặc sợ cho vãi ỉa. Nếu như Đằng Dịch cũng biến thái như Diệp Mặc thì đến cụ y cũng phải chết. Lúc này y cũng chẳng thèm quan tâm đến đồng bọn nữa, thiên phiến phệ hồn phiên cuồn cuộn nổi lên những lỗ hổng màu đen hướng thẳng tới Đằng Dịch và Diệp Mặc. Y đã chuẩn bị bỏ trốn, chân đã bôi dầu bôi mỡ. Tên như tu kiếp biến tầng 1 hiện tại ốc còn không nổi, mang nổi mình ốc vì bị Mông Hàn An chặn lại, trong lòng còn đang mong muốn tên đồng bạn đến hỗ trợ, đâu ngờ rằng tên đồng bọn của mình lại muốn bỏ chạy. Diệp Mặc vừa nhìn động tác của đối phương thì biết ngay là y muốn chạy, lúc này hắn không chút do dự phóng ra mấy đạo thần thức đao, đồng thời lệnh cho Vô Ảnh chuẩn bị xông lên. Vô Ảnh và Diệp Mặc đã nhiều lần phối hợp, sớm hiểu rõ ý của nhau, huống chi hiện tại khẩu vị của nó cực kỳ kén chọn. Cái thứ đồ bình thường gì đó thì căn bản nó không thèm liếc nhìn, nhưng đây lại là một tên yêu tu không bình thường, vì thế nó vừa trông thấy tên yêu tu này thì sớm đã chảy nước dãi ròng ròng. Tên yêu tu cấp biến tầng 3 để cho thiên huyễn vệ hồn phiên quấn lấy Đằng Dịch và Diệp Mặc, đồng thời nắm chặt cơ hội để chạy. Một khi đao quang màu tím kinh khủng của đối phương phá vỡ được thiên huyễn vệ hồn phiên của y thì y không còn cơ hội chạy trốn nữa. Lúc này y chỉ cầu thoát thân khỏi lôi kiếm của Diệp Mặc là có thể triệu hồi lại thiên huyễn phệ hồn phiên rồi lập tức trốn đi. Nhưng không đợi y hoàn toàn thoát thân khỏi lôi kiếm thì y đã cảm giác được một trận đau nhức kinh khủng trong thức hải. Lập tức cả 9 cái đầu lâu và phi kiếm bị kìm hãm lại, ngay cả thiên huyễn phệ hồn phiên cũng có chút trì trệ. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 lập tức biết là không hay. Mặc dù là y không có nhìn thấy nhưng không có nghĩa y không hiểu. Đây chính là công pháp thần thức, chuyên dùng để công kích thần thức người khác. Đây là một dạng công kích công pháp đỉnh cấp. Y không ngờ rằng chỉ là tu sĩ thừa đỉnh lại không chỉ có thành tựu về vực mà thậm chí biết cả công pháp thần thức. Tên tu sĩ thừa đỉnh này quá mức nghịch thiên rồi. Lúc này tên yêu tu kiếp biến tầng 3 cũng bất chấp cái thiên huyễn phệ hồn phiên mà y nhiều năm nuôi dưỡng, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết của mình, mạnh mẽ thoát ra khỏi thần thức đao của Diệp Mặc. Chỉ là khi y vừa dãy giụa khỏi thần thức đao của Diệp Mặc thì cảm giác kinh mạch tê dại, dường như bản thân lại bị đánh lén một lần nữa. Vô Ảnh ở dưới sự vây công của lôi kiếm và thần thức đao của Diệp Mặc cũng chẳng phí bao nhiêu tinh lực đã thành công đánh lén tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 này. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 lúc này mới hiểu được tên tu sĩ thừa đỉnh đối chiến cùng hắn là âm hiểm cỡ nào, hết thủ đoạn này tới thủ đoạn khác làm cho y khó lòng phòng bị. Y là một yêu tu kiếp biến tầng 3 mà phải chạy trốn trước một tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 đã là vô cùng mất mặt, nhưng mà lúc này thì ngay cả chạy trốn y cũng khó lòng mà làm được. Tên yêu tu này lần nữa liều mạng điên cuồng hét lớn, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong nháy mắt Vô Ảnh đã bị y bức ra. Cũng trong lúc này thì tiếng nổ ầm ầm vang lên, 9 quả đầu lâu trên đỉnh đầu y đang ngăn cản lôi kiếm của Diệp Mặc và kim long chùy của Đằng Dịch đã hoàn toàn bị nổ tung. Vụ nổ kinh khủng khiến Đằng Dịch bay ra gần ngàn thước mà chưa dừng lại, còn kim long chùy của y cũng bị nổ bay đi. Diệp Mặc thì có đại đỉnh táng cực nên tốt hơn một chút, nhưng dù là thế cũng bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi pháp bảo cửu tử khô lâu của tên yêu tu kiếp biến tầng 3 nổ tung thì trong mắt của y trợn lên, trong nháy mắt lùi ra rất xa, ngay cả pháp bảo thiên huyễn, vệ hồn phiên và phi kiếm cũng không thu hồi lại. Hiển nhiên chính bản thân y cũng không chịu nổi vụ nổ vừa rồi, đồng thời cũng biết đây là cơ hội duy nhất để chạy. Thế nhưng Diệp Mặc thì sao có thể để y chạy được? Tử đao trong nháy mắt đánh ra, đao quang màu tím nhanh chóng phá thủng cự ly không gian giữa hắn và tên yêu tu kiếp biến này, đảo mắt đã đến trước mặt tên kia. Tên yêu tu kia lập tức biến sắc, y không ngờ là đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc kiên cố đến vậy. Ngay cả pháp bảo cửu tử khô lâu của y đã tự bạo mà cũng không thể bức hắn lùi ra nửa bước, nhanh như vậy đã tiếp tục đánh tới y, và thực là khiến y không thể tranh thủ, hít thở lấy nửa nhịp thì đã phải khởi động chân nguyên, liều mạng hứng chịu một đao của Diệp Mặc để mà chạy. Chỉ là chân nguyên của y chỉ có thể làm thức ăn cho vô ảnh mà thôi. Tốc độ của vô ảnh so với Diệp Mặc cũng không chậm hơn chút nào. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiếp tục công kích thì nó cũng xông vào, răng rắc. Một tiếng động nhỏ vang lên, đao quang tím hồng của Diệp Mặc xẹt qua hộ giáp của tên kia giống như cắt đậu hủ, lập tức bắn tóe ra một luồng huyết vụ. Tên ưu tu kiếp biến không thể tin được nhìn thân thể mình đã bị Diệp Mặc chẻ đôi, y không ngờ lại phải chết trong tay một tu sĩ thừa đỉnh mà ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Hơn nữa đối phương còn không phải là đánh lén mà chính diện giao phong, lấy cứng chọi cứng rồi giết y. Mặc dù y biết mình chỉ là tu vi kiếp biến tầng 3, nhưng ngay cả gặp đối thủ kiếp biến trung kỳ y cũng không sợ. Vậy mà hiện tại lại bị một tu sĩ thừa đỉnh giết chết, làm sao có thể cam lòng được. Một đạo nguyên thần trào ra nhưng không kịp chạy trốn thì vô ảnh đã há ngoác cái miệng rộng ra. Đạo nguyên thần kia nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng nó. Diệp Mặc thu hồi lại nhẫn chữ vật và pháp bảo của yêu tu này, đang muốn triệu hồi lại vô ảnh thì lại thấy nó tiến về phía nguyên thần của tên yêu tu kiếp biến còn lại. Tên kiếp biến tầng 1 không ngờ rằng đồng bọn của mình bị Diệp Mặc giết chết. Y vốn đang ở thế hạ phong, trong nháy mắt ngạc nhiên mà bị Mông Hàn An lợi dụng giết chết luôn. Nguyên thần cũng không kịp chạy trốn đã trở thành thức ăn cho vô ảnh. Mông Hàn An thở dài một tiếng nhìn Diệp Mặc mà nói, cậu quả nhiên là chiến thắng trước tôi. Diệp Mặc vừa cười vừa nói, là do có Đằng Dịch hỗ trợ. Nói xong thì quay đầu nhìn về phía Đằng Dịch đang định hỏi một câu, thì lại nghe Đằng Dịch kêu lên. Lần sau, tôi không bao giờ va chạm vào tu vi, tu sĩ, có cấp bậc cao hơn tôi nữa. Đây quả thực chính là muốn chết. Biên Phượng Tháp cười ha hả, y biết cách suy nghĩ của Đằng Dịch. Đằng Dịch thấy Diệp Mặc nhiều lần chiến đấu cùng tu sĩ kiếp biến, hơn nữa tu vi của Diệp Mặc còn thấp hơn Đằng Dịch. Điều này làm cho lòng tin của Đằng Dịch tăng vọt, nhưng y đã quên mất, y chỉ là Đằng Dịch thôi, chứ không phải là Đằng Mặc. Đường Mộng Nhiêu hít vào một hơi khí lạnh, hôm nay cô đã tận mắt nhìn thấy một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 dùng cứng chọi cứng mà giết chết một tên yêu tu kiếp biến tầng 3. Mà tên yêu tu này đã truy sát cô mấy tháng, cho nên cô đương nhiên biết sự lợi hại của đối phương. Mặc dù đối phương chỉ là kiếp biến tầng 3 nhưng thực lực phải tương đương với kiếp biến trung kỳ. Cho dù là tu sĩ kiếp biến trung kỳ dưới pháp bảo thiên huyễn phệ hồn phiên và cửu tử khô lâu của y thì cũng khó mà chiếm được thượng phong. Nhưng một kẻ như vậy lại bị một tên tu sĩ thừa đỉnh trẻ tuổi kỳ quái giết chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Nếu đây không phải do bản thân cô tận mắt nhìn thấy, cô tuyệt đối sẽ không tin. Diệp Mặc xin ra mắt Đường Mộng Nhiêu tiền bối. Diệp Mặc lần nữa trở về Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ôm quyền với Đường Mộng Nhiêu. Cậu là Diệp Mặc? Là Diệp Mặc nào? Nghe nói trong đại hội luyện đan danh nhân đường ở thành Toái Diệp cũng có một tu sĩ gọi là Diệp Mặc đã sáng tạo ra chức thần đan. Đường Mộng Nhiêu hồi phục tinh thần nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi lại. Diệp Mặc mỉm cười, chính là vãn bối. Vậy tại sao cậu ở chỗ này? Tiến Phất không phải nói cậu đã đi Nam An Châu rồi sao? Đường Mộng Nhiêu càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Không sai, vãn bối mới từ Nam An Châu trở về, trên đường gặp được Minh Tâm tiền bối và Quảng Vi sư tỷ, sau đó thì đi tìm tiền bối, cuối cùng gặp được ngài ở đây. Cậu vượt qua Vô Tâm Hải ư? Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc thốt lên, song cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nói với vẻ không tin. Cậu chỉ có tu vi thừa đỉnh mà dám vượt qua Vô Tâm Hải sao? Có dũng khí vượt qua Vô Tâm Hải thì không người nào không phải là tu sĩ hóa chân. Coi Vô Tâm Hải như hậu hoa viên thì không người nào không phải là hóa chân đỉnh phong. Cậu ta chỉ là tu sĩ thừa đỉnh mà dám vượt qua Vô Tâm Hải, lẽ nào là không muốn sống nữa? Minh Tâm thấy thế vội vàng tiến lên, đem một đường mấy người họ tới đây kể lại một lượt, kể cả việc cô và Quảng Vi ở Âm Hải Thành được Diệp Mặc cứu giúp cũng kể ra. Nói như vậy mọi người đã đi qua cái tiểu đảo kia tìm tôi. Đường Mộng Nhiêu cảm kích. Minh Tâm gật đầu. Đúng thế, Diệp Mặc vì cứu tiền bối đã cố ý đi một chuyến qua tiểu đảo kia, không ngờ là tiền bối đã rời khỏi. Đường Mộng Nhiêu liền nói lời cảm kích với Diệp Mặc. Cảm ơn cậu. Năm đó tôi nghe cậu đoạt danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường, lúc ấy mới chỉ là tu sĩ trúc cơ. Không ngờ chỉ mới qua mấy năm thời gian, cậu đã trở thành thừa đỉnh tầng 6 rồi. Cho dù là tôi đã thấy qua nhiều thiên tài, nhưng cũng chưa từng thấy qua người nào mà lại thái quá như cậu cả. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là im lặng, vì lời như vậy hắn thực sự nghe quá nhiều, nghe đến mức cái tai cũng chai đi rồi. Nhưng hắn cảm giác tu vi của mình tiến bộ vẫn quá chậm, đến giờ mới chỉ là thừa đỉnh tầng 6. Với hắn mà nói thì tiến vào cảnh giới hóa chân mới tốt. Đáng tiếc là việc tu luyện của hắn lại quá lãng phí linh thạch và linh mạch. Đường Mộng Nhiêu nói xong liền giải thích, nửa năm trước tôi rời khỏi cái tiểu đảo kia, nhưng không có pháp bảo phi hành tốt cho nên chỉ có thể dùng phi kiếm về Bắc Vọng Châu. Không ngờ trên đường lại gặp hai tên yêu tu, chúng thấy tôi trọng thương lập tức muốn bắt tôi lại. May nhờ là tu vi của tôi cao hơn chúng, cho nên quản trụ được tới mấy tháng lận. Đáng tiếc chính là thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như không gặp được mọi người thì tôi chắc sớm đã bỏ mạng tại Vô Tâm Hải này rồi. Diệp Mặc thấy khí tức của Đường Mộng Nhiêu đã ổn, thương thế kịch liệt cũng đang khôi phục, hắn đoán là Kỳ Bẩm đã cho cô ta đan dược trị thương cực phẩm, cho nên cũng không lấy ra đan dược cho cô ta nữa. Hắn không biết lúc này có nên hỏi Đường Mộng Nhiêu về chuyện tình Bắc Vọng Châu hay không, nhưng mà nếu không hỏi thì hắn lại lo lắng Phi Hải Thành xảy ra chuyện. Các người vô cùng mạnh mẽ tới sau trợ giúp, Minh Tâm không nhận ra, nhưng không có nghĩa là Đường Mộng Nhiêu không biết. Đường tiền bối, Diệp Mặc đối với chuyện tình Bắc Vọng Châu rất lo lắng, tôi đã kể cho hắn rất nhiều, nhưng mà có một số chuyện ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Diệp Mặc vốn dĩ đang muốn hỏi Đường Mộng Nhiêu chuyện này thì hiện tại Minh Tâm đã giúp hắn nói ra, như vậy không còn gì tốt hơn. Đường Mộng Nhiêu gật đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu rất tốt, so với trong lời đồn thì tôi càng tán thưởng cậu hơn. Bắc Vọng Châu sau này cần các người đi trợ giúp, cho nên chuyện này dù Minh Tâm không hỏi tôi sẽ chủ động nói với mọi người. Diệp Mặc mỉm cười cũng không giải thích, nếu nhắn ở lại Bắc Vọng Châu thì sẽ không từ chối việc trợ giúp, nhưng hắn thì không có ý định vĩnh viễn là ở lại Bắc Vọng Châu, cho nên những lời như vậy cũng không cần phải nói nhiều. Ngày đó tôi và Phiến Phất Sư Huynh còn có cả Lăng Trung Thiên đánh nhau, các người khẳng định cảm thấy rất kỳ quái. Tôi biết là Minh Tâm cũng không rõ, nhưng tôi cũng không giải thích, bởi vì tôi biết là cho dù đã hiểu rõ nguyên nhân thì cũng không cách nào giải quyết cả. Tôi cũng rất xin lỗi mọi người, chuyện này để lát nữa rồi nói. Dừng một chút, Đường Mộng Nhiêu quay sang hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu đã từng đi qua Phi Kỳ Đảo phải không? Diệp Mặc nghe thế trong lòng cả kinh, chuyện hắn đi qua Phi Kỳ Đảo hẳn là không có mấy người biết bởi vì hắn mang mặt nạ. Hiện tại Đường Mộng Nhiêu đã biết thì hiển nhiên có người đã điều tra về hắn. Nhưng tu vi của hắn lúc này thì đã không còn sợ bất kể kẻ nào ở đây, cho nên lập tức gật đầu. Phải, tôi đã đi qua Phi Kỳ Đảo, lại đấu giá hội trên Phi Kỳ Đảo có mua một viên nội đan của đề hỏa thú. Đường Mộng Nhiêu gật đầu, nghe nói thương hội Ngạo Thành là đệ nhất thương hội trên Phi Kỳ Đảo. Áo Kỳ Long, con trai của hội trưởng Áo Tiêu, cũng là do cậu giết phải không? Diệp Mặc cười nhạt, hắn biết người như Đường Mộng Nhiêu mà đi quản chuyện như vậy thì hẳn là có quan hệ với thương hội kia, hiển nhiên là không tệ. Bằng không cái thương hội kia có tư cách gì mà đứng trước mặt Đường Mộng Nhiêu tố cáo hắn. Đối với hắn mà nói thì hiện tại thương hội Ngạo Thành có là của Đường Mộng Nhiêu hắn cũng không để ở trong lòng. Đường Mộng Nhiêu đã hỏi thì Diệp Mặc cũng thản nhiên trả lời. Đúng thế, tôi đúng là muốn giết Áo Kỳ Long, nhưng y không phải do tôi giết mà bị một người tên là Mạc Thiên Lý có tu vi Kim Đan tầng 9 giết chết. Mạc Thiên Lý, cậu nói chính là người xếp thứ ba trong Kim Đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu, sử dụng sợi tơ ác hồn đến xuất quỷ ngập thần, Mạc Thiên Lý đó sao? Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc nói một câu, cô đã nghe nói qua về Mạc Thiên Lý, tu sĩ kiếp biến hậu kỳ như cô, có thể nghe nói về loại tu sĩ cấp thấp như Mạc Thiên Lý, thì hiển nhiên, tên đó cũng là một kẻ hết sức có tài. Đúng thế, Áo Kỳ Long truy sát tôi, Mạc Thiên Lý cũng theo dõi, cuối cùng y giết chết Áo Kỳ Long, nhưng khi y muốn giết tôi thì lại bị tôi giết chết, Diệp Mặc bình thản nói. Đường Mộng Nhiêu gật đầu, nếu như là lúc trước nghe Diệp Mặc nói lời này thì cô còn có thể có chút hoài nghi, bởi vì cô có nghe nói Mạc Thiên Lý mặc dù xếp thứ ba trong Kim Đan danh nhân đường, nhưng trên thực tế trong các tu sĩ Kim Đan thì y đã là tồn tại vô địch, chỉ là vì y chưa bao giờ lộ diện cho nên bị xếp hạng hơi thấp. Diệp Mặc có thể dùng tu vi thừa đỉnh tầng 6 giết một tên yêu tu kiếp biến tầng 3, vậy khi hắn còn ở Kim Đan giết chết Mạc Thiên Lý không có gì kỳ quái. Đường Mộng Nhiêu cũng không biết rằng ngày đó Diệp Mặc thiếu chút nữa thì đã bị Mạc Thiên Lý xử đẹp rồi. Đường Mộng Nhiêu không hỏi lại việc này nữa mà tiếp tục nói. Tôi biết được việc này là vì thương hội Ngạo Thành. Áo Tiêu ngoài là đứa con trai của Áo Kỳ Long ra thì còn có một cô gái tên là Áo Thiên Điệp. Áo Thiên Điệp tư chất bẩm sinh chắc tuyệt, mới hơn 20 tuổi đã là tu vi hư thần viên mãn. Có thể nói trước khi tôi gặp cậu thì cô ta là tu sĩ thiên tài nhất mà tôi biết. Không chỉ như thế, Áo Thiên Điệp còn là đệ nhất mỹ nữ của Bắc Vọng Châu, nhan sắc cô ta không có bất kỳ cô gái nào có thể so sánh được. Diệp Mặc nhíu mày, Hắn cảm giác được Đường Mộng Nhiêu sẽ không vô duyên vô cớ để cập về tin tức con gái hội trưởng của Áo Tiêu. Hiện tại cô ta đã nhắc tới khẳng định chuyện này có liên hệ với cô con gái kia. Quả nhiên thì Đường Mộng Nhiêu liền thở dài. Đúng thế, Áo Thiên Điệp này chính là đệ tử thân truyền của tôi. Thiên Điệp một mực ở trong môn phái tu luyện, sau khi Áo Kỳ Long bị giết khoảng 2 năm thì nó mới biết đến chuyện này. Lúc đó nó vô cùng phẫn nộ, lập tức rời khỏi Ngọc Nữ Phái để chạy về Thương Hội Ngạo Thành. Nó thề là phải vì ca ca mà báo thù. Tin tức về cậu cũng là do nó dùng thủ đoạn để điều tra ra được. Lúc ấy nó vừa tấn cấp lên hư thần tầng 4. Đường Mộng Nhiêu nói đến đây thì ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lẽo. Nếu như Áo Thiên Điệp ra tay với Mặc Nguyệt của Phi Hải Thành thì cô ta căn bản không cần phải mời cao thủ của môn phái hỗ trợ. Vì đối với một người tu vi hư thần hậu kỳ viên mãn như cô ta thì Mặc Nguyệt là không có khả năng chống lại. Đường Mộng Nhiêu nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc thì cho dù cô ta là tu vi kiếp biến hậu kỳ trong lòng cũng phải dùng mình. Cô lập tức lại nói với Diệp Mặc, cậu cứ ngồi xuống chờ tôi nói cho xong đã. Ánh mắt của Diệp Mặc lúc này mới hỏa hoãn một chút, hắn biết bây giờ có sốt ruột thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đường Mộng Nhiêu có chút xấu hổ, đây cũng là do sai lầm của tôi. Sau khi Thiên Điệp tra ra cái chết anh trai nó có quan hệ với cậu thì muốn đi tìm Mặc Nguyệt gây phiền phức. Tôi biết nhưng lại lựa chọn im lặng mà cũng không ngăn cản nó. Ánh mắt của Diệp Mặc có chút lạnh lẽo, tuy rằng hắn biết là tu chân giới thì cường giả vi tôn, nhưng Đường Mộng Nhiêu là một trong những cao nhân của Bắc Vọng Châu, lại dung túng cho hành vi của đệ tử mình như vậy, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu nhắn giết Áo Kỳ Long là do ý muốn của hắn, thì trong lòng hắn còn có một điểm thăng bằng. Nhưng Áo Kỳ Long là một tên nhị thế tổ, Đường Mộng Nhiêu lại dung túng cho con em gái của thằng nhị thế tổ đi tìm Mạc Nguyệt báo thù, khiến Diệp Mặc lại càng thêm khó chịu. Đường Mộng Nhiêu dường như biết được sự khó chịu của Diệp Mặc cho nên cũng không dám nhìn thẳng vào Diệp Mặc mà tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều biết Mạc Nguyệt của Phi Hải Thành là do Vọng Nguyệt Tông bảo vệ, thậm chí còn phái cả tu sĩ hư thần tên là Tô Kiến Hồ ở lại thành Phi Hải chỉ để bảo vệ Mạc Nguyệt. Bởi vì Thiên Điệp là người của Ngọc Nữ Phái chúng tôi, hơn nữa nó còn liên hợp với Vọng Nguyệt Tông đối phó Mạc Nguyệt, cho nên Mạc Nguyệt có bản lĩnh hơn nữa thì cũng không thể nào đối kháng với hai tông môn 8 sao của Bắc Vọng Châu được. Sắc mặt của Diệp Mặc ngày càng băng lãnh, hắn lạnh lùng nói, Vọng Nguyệt Tông có giao ước với tôi rằng sẽ cho người Phi Hải Thành giúp đỡ Mạc Nguyệt, nhưng mà dựa theo lời cô nói thì bọn họ không chỉ không giúp Mạc Nguyệt, trái lại còn cùng với Áo Thiên Điệp đối phó Mạc Nguyệt, thế gian lại có đạo lý này sao? Đường Mộng Nhiêu cúi thấp đầu nói tiếp, bởi vì vị hôn phu của Thiên Điệp chính là đệ tử thiên tài, dịch vật của Vọng Nguyệt Tông. Chuyện của Thiên Điệp y đương nhiên không thể mặc kệ. Sau khi Thiên Điệp nói chuyện này với y, y lập tức cùng với Vọng Nguyệt Tông chạy tới Phi Hải Thành muốn giúp Thiên Điệp tiêu diệt Mạc Nguyệt. Còn đệ tử Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông ở Mạc Nguyệt đương nhiên sẽ không đối phó với đệ tử đệ nhất thiên tài của môn phái y. Nhưng y cũng không tiếp tục ở lại thành Phi Hải nữa mà rời khỏi đó trước khi Thiên Điệp và dịch vật ra tay. Diệp Mặc nghe thấy như thế sắc mặt lạnh đi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, đem hy vọng ký thác trên người khác thì nó luôn hư vô mờ mịt như vậy, bất luận là thời đại nào không có thực lực thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Cho dù hắn đã cấp cho môn phái như Vọng Nguyệt Tông 2 viên phục thần đan thì cũng không thể cải biến sự thực mình chỉ là con kiến hôi trước mặt người khác. Khi đã có xung đột về mặt lợi ích thì người ta muốn tiêu diệt ngươi chỉ là chuyện một câu nói mà thôi, căn bản không nghĩ tới chuyện tốt mà ngày trước đã nhận được từ Mạc Nguyệt. Nói đơn giản một câu thì chính là 2 viên phục thần đan kia còn không bằng một đệ tử của Ngọc Nữ Phái banh háng ra nằm ngửa. Ánh mắt của Diệp Mặc không còn ôn hòa như trước, ngay cả Minh Tâm và Mông Hàn An ở bên cạnh cũng kinh hãi không ngớt. Lúc này Diệp Mặc đã quyết định nếu như Mặc Nguyệt bị Ngọc Nữ Phái và Vọng Nguyệt Tông tiêu diệt, hắn nhất định sẽ đại sát cả hai tông môn này. Cho dù Đường Mộng Nhiêu trước mặt hắn không bỏ qua, nếu đã làm thì phải dám gánh chịu hậu quả. Đối với môn phái dám giết người thân bên cạnh mình, Diệp Mặc không bao giờ rộng lượng tha thứ. Nguyên tắc của hắn là không chủ động ức hiếp người khác, nhưng một khi có bất cứ kẻ nào chủ động xâm phạm hắn, hắn sẽ không chút lưu tình tiêu diệt tận gốc. Nhìn ánh mắt băng lãnh đầy sát ý của Diệp Mặc, Minh Tâm vô thức dùng mình một cái. Cho tới nay cô vẫn chỉ thấy vẻ mặt ôn hòa của Diệp Mặc, chưa từng thấy Diệp Mặc có sát khí nồng đậm như vậy. Có thể thấy được là người trong Mặc Nguyệt ở Phi Hải Thành có quan trọng như thế nào đối với Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu là tu sĩ kiếp biến hậu kỳ, hơn nữa thương thế đang hồi phục rất nhanh, sao có thể không cảm thụ được sát khí của Diệp Mặc. Nếu là trước khi cô thấy trận chiến giữa Diệp Mặc và tên yêu tu kiếp biến tầng 3 thì cô sẽ không lưu ý đến, nhưng hiện tại cô lại biết Diệp Mặc có thực lực đủ để tiêu diệt toàn bộ Ngọc Nữ Phái. Cũng chi Diệp Mặc hiện giờ mới tu luyện được bao nhiêu năm, đã là thừa đỉnh tầng 6. Nếu nhắn tu luyện thêm vô số năm nữa thì cho dù là ba cao thủ Bắc Vọng Châu bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cái này còn chưa tính, cô hiện tại hoàn toàn cảm nhận được trên cái phi hành pháp bảo này dường như tất cả đều lấy Diệp Mặc làm trung tâm. Cho dù là cái cô có tu vi kiếp biến tầng 3 cũng lấy Diệp Mặc làm chủ, phía sau hắn còn hai tu sĩ thừa đỉnh tầng 8, tầng 9 như hộ vệ. Về phần kỳ bẩm thì không cần hỏi cũng biết là đứng về phía Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu đem những suy nghĩ này ném sang một bên, tiếp tục nói. Mạc Nguyệt của thành Phi Hải có trận pháp bảo hộ nhưng cũng không thể trường kỳ chống đỡ được, khi mà Thiên Điệp và Dịch Vật, một người là hư thần viên mãn, một người là hư thần sơ kỳ, hơn nữa còn có vài tu sĩ nguyên anh của thương hội Ngạo Thành tương trợ. Vậy kỳ tử ngư của thành Phi Hải đâu? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Đường Mộng Nhiêu lập tức trả lời. Nghe nói kỳ tử ngư cũng đi khuyên bảo Thiên Điệp một phen, nhưng Thiên Điệp thiếu chút nữa là muốn tiêu diệt cả y. Sau khi kỳ tử ngư rút lui thì không dám xuất đầu nữa. Diệp Mặc nghe thấy thế lại có chút giật mình, không ngờ kỳ tử ngư của Phi Hải Thành lại vẫn còn nghĩa khí, lại còn dám nói giúp cho Mặc Nguyệt. Nhưng hắn lập tức hiểu được, kỳ tử ngư chỉ là giúp Diệp Mặc nói một câu thôi, cũng không thực sự mất đi miếng thịt nào. Y nói giúp Mặc Nguyệt cũng chính là nói rằng mình đã đi Nam An Châu rồi. Y không dám khẳng định lúc nào mình mới trở về Phi Hải Thành. Thực chất kỳ tử ngư cũng chỉ là tạo đường lui cho bản thân sau này mà thôi. Bất luận kỳ tử ngư nghĩ thế nào thì chỉ cần y không động thủ với Mặc Nguyệt, Diệp Mặc căn bản cũng sẽ không động tới y. Chứ đừng nói đến việc y còn giúp Mặc Nguyệt nói một câu. Mặc dù câu nói này có thể tính là có chút mưu lợi nhưng cũng phải cực kỳ mạo hiểm. Diệp Mặc căn bản không cần hỏi cũng biết, loại phụ nữ như Áo Thiên Điệp chắc chắn là cực kỳ kiêu ngạo. Cô ta khiến hắn nhớ tới cái cô Văn Thái Y của Vô Cực Tông ở Nam An Châu, cũng là một mỹ nữ, nhưng sự kiêu ngạo và ngang ngược thì giống nhau như đúc. Nhưng đồng thời ở trong thâm tâm của Diệp Mặc lại càng âm trầm hơn. Hai đệ tử thiên tài của hai tông môn tám sao cùng vây công Mặc Nguyệt, thì Mặc Nguyệt mà có chuyện tốt được mới là điều kỳ lạ. Đường Mộng Nhiêu lúc này thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó thì đã nhất tán tu Lăng Trung Thiên của Bắc Vọng Châu mang theo một tu sĩ thiên tài kim đan tầng 9 tới Mặc Nguyệt. Khi Lăng Trung Thiên thấy được vài tên tu sĩ nguyên anh của thương hội Ngạo Thành thì căn bản không thèm nói gì, đã hủy đi toàn bộ đan điền của chúng. Trong lòng Diệp Mặc nghe thấy thế lập tức liền vui vẻ. Hắn không ngờ Lăng Trung Thiên lại trợ giúp hắn nhiều như vậy. Hơn nữa hạ thủ rất tàn nhẫn. Mặc Nguyệt ở trong tình huống đó thì ngoài Lăng Trung Thiên ra, không ai có thể trợ giúp được cả. Đường Mộng Nhiêu lại thở dài. Thiên Điệp cùng với Dịch Vật thì đều biết Lăng Trung Thiên, cho nên đều bị hành động của Lăng Trung Thiên làm cho kinh hãi. Nhưng Thiên Điệp rất nhanh phát hiện năm tên tu sĩ nguyên anh của thương hội Ngạo Thành ra cho nó phái tới, thì có cả nhị thúc của nó ở trong đó. Thiên Điệp nhất thời kinh hoảng rồi chỉ vào Lăng Trung Thiên mà mắng to, chất vấn Lăng Trung Thiên sao dám ra tay với người của nó. Lăng Trung Thiên thì lại cười lạnh, nói y không chỉ ra tay với người khác, cho dù là Áo Thiên Điệp nó y cũng dám động. Nói tới đây ngữ khí của Đường Mộng Nhiêu liền có chút thất vọng. Sau khi nghe Lăng Trung Thiên nói thế thì Thiên Điệp vừa khắc vừa móng, lại thóa mạ, Dịch Vật là kẻ vô dụng, nhìn nó bị người khác ức hiếp, không muốn làm vị hôn thê của Dịch Vật nữa. Nhiệt huyết của Dịch Vật liền xúc động, không ngờ lại giết chết cái tên tu sĩ Kim Đan tầng 9 mà Lăng Trung Thiên mang tới. Lăng Trung Thiên thấy tu sĩ mình đưa tới bị giết thì giận tím mặt, lập tức quát lên. Thằng nhãi danh, lại dám giết Lý Khởi Thiện, lão phù sẽ nuốt sống mày. Sau khi Diệp Mặc nghe được ba chữ Lý Khởi Thiện, nhất thời có một loại cảm giác quen thuộc, rồi sau đó rất nhanh nhớ ra Lý Khởi Thiện là ai. Chính là tên tu sĩ ngày trước khi mà hắn đại chiến với Xích Khổng Yêu Thú, lấy được một cái nhẫn chữ vật của tu sĩ Nguyên Anh, rồi luyện chế thành công Thiên Hoa Đan, có thể giết chết người thường kia. Sau khi hắn dùng Thiên Hoa Đan, tu luyện được 2 tháng thì trên đường đến Phi Hải Thành gặp phải hai tu sĩ đang đánh nhau, một người trong đó chính là Lý Khởi Thiện, lúc đó có tu vi Kim Đan tầng 8. Hắn còn trợ giúp Lý Khởi Thiện giết chết tên tu vi Kim Đan tầng 9, sau đó Lý Khởi Thiện còn để cho mình trở lại báo tin rằng thương hội Ngạo Thành cấu kết với yêu thú lừa đảo tu sĩ rời bến, sau đó giết chết toàn bộ để lấy Kim Đan cung cấp cho yêu thú tu luyện. Về phần chúng nhận được chỗ tốt nào từ yêu thú thì hắn không biết. Thái độ làm người của Lý Khởi Thiện không tệ, lúc đó còn tặng cho y một kiện linh khí trung phẩm. Không ngờ một người nhiệt tình với chính nghĩa và lợi ích chung của tu sĩ như vậy lại dễ dàng bị Dịch Vật giết chết. Diệp Mặc đối với tên Dịch Vật này đã là chán ghét đến cực điểm. Lý Khởi Thiện cũng thật có bản lĩnh, không ngờ lại tìm đến được Lăng Trung Thiên. Nếu như Lăng Trung Thiên xuất đầu thì chuyện thương hội Ngạo Thành cấu kết yêu thú khẳng định thiên hạ đều biết. Đường Mộng Nhiêu thở dài một tiếng. Lăng Trung Thiên dễ dàng bắt được Dịch Vật, sao đâu muốn giết y tại chỗ. Dịch Vật lại nói nếu như Lăng Trung Thiên dám giết hắn thì Phiến Phất Tông chủ của Vọng Nguyệt Tông nhất định tìm y báo thù. Lăng Trung Thiên vốn muốn giết Dịch Vật, nhưng nghe Dịch Vật nói thế thì liền cười ha hả, không ngờ lại ra tay phá hủy hoàn toàn đan điền của Dịch Vật, rồi hở hững nói: "Ta biết ngươi là đệ nhất thiên tài của Vọng Nguyệt Tông, hôm nay ta đem tên thiên tài như ngươi hủy đi mà không giết, để xem Phiến Phất làm gì được ta. Lăng Trung Thiên ta đỉnh thiên lập địa, sao có thể sợ bố quan thằng nào?" Hay, Diệp Mặc vỗ tay, "Phế rất hay, còn con ả ti tiện kia cũng nhất định phải giết." Đường Mộng Nhiêu nghe Diệp Mặc nói áo thiên điệp là con ả ti tiện, sắc mặt liền có chút xấu hổ, nhưng cũng không phản bác mà tiếp tục nói. Áo thiên điệp sau khi thấy hôn phu của mình bị Lăng Trung Thiên phế bỏ, sắc mặt lập tức đại biến, cô bỗng nhiên chỉ vào Lăng Trung Thiên nói mấy câu. Nhưng vì thiên điệp lúc đó là sử dụng chuyển âm cho nên tôi cũng không biết thiên điệp nói cái gì. Thế nhưng sau khi Lăng Trung Thiên nghe xong thì sắc mặt đại biến, y không ngờ bắt lấy thiên điệp rồi rời khỏi Phi Hải Thành, thậm chí còn quên luôn cả mục đích và y tới Phi Hải Thành để làm gì. Vậy Lăng Trung Thiên mang áo thiên điệp đi đâu? Diệp Mặc hoàn toàn chả hiểu gì cả. Lăng Trung Thiên chẳng lẽ lại bỏ qua cho áo thiên điệp ở ngay cái thời điểm đó hay sao chứ? Ok, như vậy là nghe qua câu chuyện của Đường Mộng Nhiêu thì có vẻ như là Mạc Nguyệt ở Phi Hải Thành khá là an toàn và không gặp vấn đề gì lớn. Vấn đề duy nhất bây giờ đối với Mạc Nguyệt chỉ là thú triều mà thôi. Thôi thì chúng ta dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà ở phần sau.